Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 25 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn nút like cho mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 25. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Vậy được, em quay về nghỉ ngơi trước. Anh uống xong sữa nhưng nghỉ ngơi sớm, đừng thức quá khuya đó. Hà Kỳ Lâm lại gật đầu. Lúc này Hà Tịch Nghiên mới cầm tấm danh thiếp bước ra ngoài. Hà Kỳ Lâm ngồi yên nhìn theo bóng lưng dần bước ra ngoài của cô, đôi mắt không tự chủ được mà nheo lại. Cuối cùng ánh mắt lướt nhìn khung hình ở trên bàn. Trên bàn đặt hai khung hình, một hình là bốn người nhà bọn họ, còn một khung hình còn lại chính là hình chụp chung giữa anh cùng Hà Tịch Nghiên. Hình ảnh được chụp khi cả hai còn học cấp 3, vẫn còn nét thanh thuần, nụ cười của Hà Tịch Nghiên vẫn ngọt ngào đơn thuần. Cả hai dựa vào nhau cười vô cùng vui vẻ. Có đôi khi anh thật sự rất hoài niệm về những năm tháng đó, vô ưu vô lo, không hề có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Cầm lên khung hình, khóe môi của Hà Kỳ Lâm nhếch lên, nở lên một nụ cười thỏa mãn. Sau khi dùng xong cơm, trời cũng đã tối muộn, Hà Tịch Nghiên không quay về căn chung cư của mình nên đành ở lại Hà gia một đêm. Sau khi tắm rửa xong, Mục Chính Hy liền gọi điện thoại đến. Alo, em đang ở đâu? Mục Chính Hy trực tiếp lên tiếng. À, hôm nay em có chút chuyện nên quay về nhà ba mẹ. Vẫn chưa quay lại? Mục Chính Hy hỏi. Đúng vậy, vì đã muộn rồi cho nên em không trở về. Hà Tịch Nghiên vừa trả lời, vừa dứt lời như nhớ đến chuyện gì khác, liền hỏi ngược lại anh. Anh hiện tại đang ở đâu? Vẫn chưa trở về nhà sao? Anh vẫn còn ở công ty. Vẫn chưa làm việc xong sao? Đúng vậy, anh vẫn còn hai cuộc họp online cần phải tham dự. Mục Chính Hy trả lời trong giọng nói có chút mệt mỏi. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên không nhịn được mà thay anh cảm thấy mệt mỏi. Anh nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng để bản thân quá mệt. Anh muốn ăn món em nấu. Mục Chính Hy lên tiếng. Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó trả lời anh. Anh chờ một chút, em lập tức mang đến cho anh. Nghe nói đến đây, Mục Chính Hy cũng trả lời cô. Không cần đâu, anh chỉ nói đùa với em thôi. Đã muộn thế này rồi, không cần phải chạy lung tung. Lỡ đầu gặp nguy hiểm thì thế nào? Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Vậy anh không ăn tối sao? Mục Chính Hy ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi. Đợi kết thúc hai cuộc họp online này rồi tính vậy. Hà Tịch Nghiên vừa muốn nói điều gì đó, lúc này liền nghe thấy động tĩnh bên phía của Mục Chính Hy. Mục tổng à, thời gian đã đến, ngày Philip cũng đã online. Ai Kiệt đứng ngoài cửa mà nói. Sau đó liền nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy. Anh trước mắt phải tham gia cuộc họp rồi, để lát nữa sẽ gọi điện thoại cho em. Được, anh cứ bận việc của mình đi. Mục Chính Hy trả lời một tiếng được, sau đó ngắt điện thoại, trực tiếp bắt đầu cuộc họp. Còn Hà Tịch Nghiên ở bên này, sau khi ngắt điện thoại, chơi điện thoại một lát, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, liền quyết đoán đặt điện thoại sang một bên, sau đó tìm một bộ quần áo. Sau khi thay quần áo, cầm điện thoại, Hà Tịch Nghiên liền bước ra ngoài. Lúc này Hà Kỳ Lâm vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, hai người chạm mặt vào nhau. Đã khuya rồi, em còn muốn đi đâu? Hà Kỳ Lâm bước lên một bước. Anh mặc bộ quần áo ở nhà, chất liệu dệt kim đơn giản, chiếc quần màu xám nhạt, áo màu xanh lam, dáng người cao ráo, trông vô cùng anh tuấn. Hà Tịch Nghiên nhìn thấy anh thì liền mỉm cười nói, em có chút chuyện cần phải ra ngoài một lát. Hà Kỳ Lâm híp mắt, nhưng hiện tại trời đã muộn rồi. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi nói, không sao cả, em chỉ ra ngoài một lát liền quay trở về. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên nhất quyết phải ra ngoài, Hà Kỳ Lâm lập tức hiểu rõ. Em đi tìm Mục Chính Hy sao? Mặc dù có chút kỳ quái khi Hà Kỳ Lâm có thể đón ra được, nhưng cô cũng không hề phủ nhận, chỉ gật đầu nói, đúng vậy. Trong lòng Hà Kỳ Lâm lúc này không nói ra được tư vị gì. Không nói với anh nữa, em ra ngoài trước đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên liền bước qua người anh, sau đó đi ra ngoài. Đợi đã, Hà Kỳ Lâm lên tiếng. Hà Tịch Nghiên thoáng sững người. Trời đã khuya rồi, bên ngoài cũng khó gọi xe, em lái xe đi đi. Vừa nói, Hà Kỳ Lâm cầm lấy chìa khóa đưa cho cô. Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó mỉm cười. Cảm ơn anh hai. Cầm lấy chìa khóa, trực tiếp bước ra bên ngoài. Hà Kỳ Lâm đứng im, câu cảm ơn này anh tình nguyện không muốn nghe thấy. Nhưng mà anh không thể không làm như vậy. Nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, anh cũng chỉ có thể nỗ lực kiềm chế. Bàn tay đút trong túi quần, nắm lại thật chặt thành nắm đấm. Lái xe ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên sau khi mua chút thức ăn cho Mục Chính Hy liền trực tiếp lái xe đến công ty. Sau khi đã dừng xe dưới bãi đỗ xe, Hạ Tịch Nghiên liền trực tiếp bước lên trên. Cô đến nơi, A Kiệt đang đứng ngoài cửa. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên xuất hiện, A Kiệt có chút kinh ngạc mà thốt lên. Cô Hạ? Hạ Tịch Nghiên chỉ mỉm cười. Mục tổng đang họp. Không sao, tôi có thể đến phòng làm việc cho anh ấy. Hạ Tịch Nghiên nói. A Kiệt gật đầu. Khoảng hơn 10 phút nữa, cuộc họp sắp kết thúc rồi. Được. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Khi vừa chuẩn bị bước vào phòng làm việc, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, đây là phần của anh này. Hạ Tịch Nghiên vừa nói, vừa đưa một túi thức ăn cho A Kiệt. A Kiệt ngây người là hỏi lại. Của tôi sao? Nhìn thấy túi đựng thức ăn, A Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh. Hiện tại đã muộn rồi, vẫn nên ăn chút thức ăn mới có thể có thể lực. Hạ Tịch Nghiên nói. A Kiệt mỉm cười gật đầu. Cảm ơn cô Hạ. Hạ Tịch Nghiên vừa bước về phía văn phòng tổng giám đốc, liền xoay người dặn dò. Đúng rồi, không được nói cho anh ấy rằng tôi đã đến. Nghe vậy, A Kiệt liền bừng tỉnh, liên tục gật đầu, ra dấu ok với cô. Bất ngờ mà, việc này tôi hiểu. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó xoay người bước vào phòng làm việc. A Kiệt đứng bên ngoài, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đã rời khỏi, không nhìn được mà cảm thán. Tổng giám đốc thật hạnh phúc. Có một người vợ xinh đẹp lại còn biết tạo bất ngờ. Đời này của tổng giám đốc thật là có phúc mà. Nghĩ như vậy, anh ta ôm lấy túi thức ăn, sau đó xoay người rời khỏi. Mục Chính Hy cũng vừa kết thúc cuộc họp, đang từ bên trong bước ra ngoài, khi nhìn thấy A Kiệt đang ngồi một bên ăn uống vô cùng ngon miệng. Anh nhíu mày, có chút không vui mà bước qua. Rất ngon sao? Mục Chính Hy nhíu mày hỏi. A Kiệt đang tập trung ăn, đến mức khi Mục Chính Hy bước ra ngoài, anh ta cũng không nghe thấy. Chỉ khi nghe thấy giọng nói của Mục Chính Hy vang lên, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đang phóng to ở trước mặt, nhất thời nhảy dựng lên. Tổng giám đốc. A Kiệt suýt chút nữa thì mắc nghẹn, vội vàng đứng lên, sau đó lau miệng của mình. Mục Chính Hy nhìn đồ ăn của A Kiệt, sau đó nói. Từ đâu đến? Tôi do người khác tặng. Nghe đến lời dặn dò của Hạ Thịnh Nghiên, A Kiệt cũng không dám nói thật. Anh thật sự không cố ý đâu. Đây cũng là vì muốn tạo bất ngờ cho Mục Chính Hy thôi. Mục Chính Hy nhìn A Kiệt, nhướng mày hỏi. Do bạn gái mang đến sao? A Kiệt suýt nữa thì mắc nghẹn. Không phải. Nếu như anh dám nói phải, sau đó Mục Chính Hy biết được Hạ Tịch Nghiên mang đến, có phải sẽ giết chết anh luôn không? Nhưng mà bất kể A Kiệt có phủ nhận như thế nào, Mục Chính Hy cũng đã cho rằng như vậy. Tiếp tục ăn đi. Vừa nói lại xoay người bước về phía văn phòng. Có thể nhận thấy được sắc mặt của ông chủ nhà mình không được tốt đẹp là bao. A Kiệt đứng sau lưng ngóng nhìn theo, có thể tưởng tượng ra được khung cảnh hạnh phúc khi ông chủ nhà mình bước vào bên trong. Mục Chính Hy vừa bước vào bên trong văn phòng liền ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Anh nhíu chặt chân mày, nhìn vào ngay lúc này có một bóng dáng từ phía sau lưng chạy đến. Không được động đậy, nếu thức thời tốt nhất đem hết tiền bạc trên người lấy ra đây. Mục Chính Hy đứng im, quay lưng về phía cô. Khi nghe thấy giọng nói của cô, khóe môi lập tức nhếch lên một nụ cười. Không có tiền, chỉ có một trái tim. Anh vừa nói lại đột ngột xoay người lại, trực tiếp ép chặt người phía sau lên bức tường ở phía sau. Em có cần không? Giọng nói từ tính vang lên ở bên cạnh cô. Hạ Tịch Nghiện dựa sát vào phía sau tường nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Anh biết người đến là em sao? Anh nhìn thấy A Kiệt ăn thức ăn ở bên ngoài, liền cảm thấy có điều kỳ quái. Sau khi bước vào bên trong, thấy trên bàn có một túi thức ăn, em cho rằng anh không nhìn thấy sao? Mục Chính Hy nói, đầu mũi khẽ chạm vào mũi cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười ma mị. Do dự trước môi cô, hận không thể lập tức hôn lấy. Xem ra vẫn là do cậu ấy tiết lộ. Hạ Tịch Nghiên nói. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười, nhìn cô mà nói. Em tại sao lại đến đây? Anh nói rằng muốn ăn đồ ăn do em làm. Nhưng mà cũng đã trễ thế này, em không cách nào làm được, chỉ có thể mua chút đồ ăn mang đến. Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy không hề có ý muốn thả cô ra, khuôn mặt anh tuấn trước mặt cô nở rộ. Nếu như câu nói này có thể giải thích thành câu nói em nhớ anh, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Nhìn Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh. Em nhớ anh. Cô chậm rãi nói. Vậy kế tiếp, Mục Chính Hy liền hôn lên đầu môi của cô. Hạ Tịch Nghiên có chút không kịp phòng bị, nụ hôn của Mục Chính Hy từ trước đến nay luôn luôn đến rất đột ngột, mạnh mẽ như vậy, khiến cho cô trở tay không kịp. Nhưng mà Hà Tịnh Nghiên không hề có ý đẩy anh ta, còn ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn của anh. Có lẽ nụ hôn này đã quá kịch liệt, Hà Tịnh Nghiên có chút hô hấp không kịp, lúc này mới đẩy nhẹ anh ra. Mau ăn thức ăn thôi, nếu còn không ăn thì sẽ ngủ mất. Mục Chính Hy mặc dù đã buông lỏng nhưng không hề có ý sẽ thả cô. Anh hiện tại chỉ muốn ăn em thôi. Nghe thấy câu nói này của anh, Hà Tịnh Nghiên bật cười. Đừng gây rối nữa, anh lát nữa còn phải tham gia một cuộc họp khác. Ăn nhanh chút đồ ăn đi, nếu không sẽ đau dạ dày, Hà Tịnh Nghiên nói. Nhưng mà Mục Chính Hy vẫn còn chút quyến luyến không thôi. Khi nhìn thấy Hà Tịnh Nghiên đột nhiên xuất hiện ở nơi này, có một cảm giác có diễn tả thành lời. Em hôn anh, anh lại nói. Giống như một đứa trẻ đặc biệt dính người, Hà Tịch Nghiện bất lực mỉm cười, sau đó tiến đến gần hôn lên trên môi của anh. Mau ăn đi. Mục Chính Hy lúc này mới không thể không buông cô ra. Hai người cùng nhau bước về phía sofa. Hà Tịch Nghiện ngồi một bên, mở lấy túi thức ăn cho anh. Tranh thủ ăn khi còn nóng. Mục Chính Hy ngồi một bên nhìn theo Hà Tịch Nghiện, khóe môi nhếch lên, lúc này mới chậm rãi ăn. Nói thật, bận rộn cả một ngày, anh quả thật cảm thấy có chút đói bụng. Vừa ăn thức ăn, vốn dĩ là những món ăn bình thường, nhưng Mục Chính Hy ăn vào cảm thấy vô cùng ngon miệng. Có lẽ cũng vì do Hà Tịch Nghiên mang đến. Ngay giây phút Hà Tịch Nghiên đột nhiên xuất hiện, không thể không thừa nhận anh đã rung động, cũng như rất cảm động. Chỉ một câu nói đùa của anh mà thôi, vậy mà cô lại xuất hiện. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là anh có thể cảm nhận được vị trí của mình trong trái tim của Hà Tịch Nghiên càng ngày càng có trọng lượng. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng, cũng như cảm thấy có thành tựu. Nhìn dáng vẻ ăn uống của Mục Chính Hy, khóe môi của Hà Tịch Nghiên không nhìn được mà nhếch lên. Đúng rồi, hôm nay em có đến thăm bà nội. Bác sĩ nói rằng các chỉ số của bà đều không tệ, tỷ lệ tỉnh lại cũng rất lớn, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy gật đầu. Bà nội bình thường thích náo nhiệt như vậy, nhất định sẽ không nằm bất động mãi đâu. Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu đồng ý. Cô cũng tin rằng là như vậy. Người có tính cách giống như bà cụ Mục, cô tin rằng ông trời nhất định sẽ không bạc đãi bà. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, Mục Chính Hy liền suy nghĩ một lát, sau đó lại nói. Anh nghe nói em vẫn luôn điều tra chuyện liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ngay người cũng không phủ nhận, gật đầu trả lời. Đúng vậy. Cô căn bản không hề có ý che giấu Mục Chính Hy, chỉ là những ngày gần đây quá bận rộn cho nên không nói với anh mà thôi. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền dừng đũa, rút một tờ khăn giấy lau miệng, xoay đầu lại hỏi cô. Em phải biết rằng chuyện này không đơn giản như tưởng tượng đâu. Chính vì vậy em mới muốn tìm ra chân tướng của sự việc, Hà Tịch Nghiên vô cùng kiên quyết mà nói. Nhìn dáng vẻ quyết tâm của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền biết rằng việc này anh căn bản không cách nào ngăn cản được. Tại sao không để anh giúp em? Mục Chính Hy lại hỏi. Nếu như người đứng đằng sau thật sự là Lan Tiêu Tường, nếu do một tay anh đưa cô ấy vào tù, anh không cảm thấy áy náy sao? Hà Thịnh Nghiên nói. Đây cũng là vấn đề mà cô luôn luôn nghĩ đến. Nghe đến chuyện này, Mục Chính Hy rõ ràng có chút ngây người. Có thể nhận ra được Hà Thịnh Nghiên vẫn luôn suy nghĩ cho anh. Nhìn Hà Thịnh Nghiên, anh tiến đến gần, ngồi sát bên cạnh cô. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo cái nhìn hút hồn. Cho nên em không muốn anh giúp em, cũng vì sợ anh cảm thấy khó xử. Nhìn anh tiến lại gần mình, Hà Tịch Nghiên không hề có ý lùi lại, chỉ nhìn anh. Nếu như là thật thì sao? Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên, hôn lên khóe môi của cô. Vậy thì anh nói cho em biết, sẽ không. Hiện tại trong tim anh chỉ có một mình em. Chỉ cần là người làm tổn thương đến em, bất kể là ai, anh cũng sẽ không buông tha. Mục Chính Hy nhìn cô nhấn mạnh từng chữ, mỗi một câu mỗi một chữ đều giống như nói ra một lời thề hẹn. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, khóe môi nhếch lên, hàng lông mi dài khẽ chớp. Em tin tưởng anh, nhưng mà chuyện liên quan đến vụ án, em vẫn muốn tự mình điều tra. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lại gật đầu. Có thể, nhưng em nhất định phải đồng ý với anh. An toàn là trên hết, có chuyện gì xảy ra nhất định phải nói với anh. Anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm, Mục Chính Hy lại nói. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Em nhất định sẽ cẩn thận. Mục Chính Hy cũng mỉm cười, tiến đến gần muốn hôn Hà Tịch Nghiên. Lúc này cô liền đẩy anh ra. Được rồi, nhanh chóng ăn thôi, đợi lát nữa còn phải tham gia một cuộc họp khác. Không, anh hiện tại chỉ muốn hôn em. Vừa nói, Mục Chính Hy liền trực tiếp áp sát đến gần, tiếp tục hôn lên môi của Hạ Tịch Nghiên. Này, anh vừa ăn thức ăn đấy. Hạ Tịch Nghiên kháng nghị lùi về sau. Nghe đến đây, Mục Chính Hy liền nhíu mày. Ghét bỏ anh sao? Hạ Tịch Nghiên nhịn cười, liên tục gật đầu. Dù ghét bỏ thì em cũng phải nhìn lấy. Nói xong, Mục Chính Hy liền trực tiếp hôn lên trên môi của cô. Nụ hôn lại càng thêm mãnh liệt. Vị trí ghế sofa cũng không tính quá nhỏ. Mục Chính Hy trực tiếp đặt Hạ Tịch Nghiên lên trên ghế sofa mà tiếp tục hôn cô, lòng bàn tay thăm dò vào trong quần áo của cô. Sắc mặt của Hạ Tịch Nghiên ửng hồng, đôi mắt trong veo như khoác lên mình một lớp áo khoác mờ ảo, có chút mơ màng. Cô có chút muốn cự tuyệt anh, nhưng lại phát hiện bàn tay của anh như có ma lực, chỉ cần chạm vào bất kỳ nơi nào cũng có thể khiến cho cơ thể cô cảm thấy phát hỏa. Vào giây phút này, trong văn phòng đột nhiên dâng lên một tầng không khí vô cùng kỳ lạ. Chính vào lúc nước sôi lửa bỏng thì cánh cửa bật mở. Tổng giám đốc đã đến giờ rồi. Ngài Mít cùng với các ngài khác cũng đã có mặt. Ánh mắt của Ai Kiệt nhìn về chiếc ghế ngồi của ông chủ nhà mình, nhưng lại không thấy người. Ánh mắt lúc này chú ý tới trên ghế sofa. Sau khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra, những lời chưa kịp nói lập tức quên sạch. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tiêu đời rồi. Phá hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc rồi. Lúc này hai người trên sofa, vào lúc Ai Kiệt đột nhiên xông vào, ánh mắt cũng hướng về cánh cửa. Giây tiếp theo, Mục Chính Hy trực tiếp kéo lấy áo khoác ở một bên phủ lên trên người của Hạ Tịch Nghiên. Cậu bước vào không biết gõ cửa sao? Ánh mắt của Mục Chính Hy hung hăng liếc nhìn về phía Ai Kiệt đang đứng ở ngoài cửa phòng. Chuyện này Ai Kiệt cũng không ngờ được rằng chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi như vậy thôi, tổng giám đốc cũng có thể tận dụng được. Tổng giám đốc à, thật ngại quá, tôi cái gì cũng không thấy. Vừa nói xong, lập tức xoay người bước ra ngoài, đột nhiên như nhớ đến chuyện gì khác. Tôi chỉ đến thông báo với anh rằng ngài Mét cùng với những người khác đã online, báo cáo hết. Dứt lời, Ai Kiệt nhanh chân bước ra ngoài, còn vô cùng ân cần giúp bọn họ đóng cánh cửa lại. Cánh cửa vừa khép lại, Ai Kiệt lúc này đứng bên ngoài thở vào nhẹ nhõm. Tiêu đời rồi. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Ai Kiệt đứng trước cửa văn phòng bối rối đi qua đi lại. Tổng giám đốc không dễ dàng gì mới theo đuổi được cô Hạ, mắt thấy sắp giành được chiến thắng đến trong tay, vậy mà lại bị anh ta phá hỏng. Anh ta phải làm thế nào đây? Cũng không biết lát nữa có thể lấy công bù tội hay không. Ai Kiệt gấp gáp đến mức ngước mắt lên nhìn ông trời mà hét lớn. Như thế nào để nhắm đúng thời điểm này tiến vào cơ chứ? Ông trời ơi, mau đến cứu tôi với. Trong văn phòng lúc này, Hạ Tịch Nghiên vẫn nằm trên sofa. Khi nhìn thấy Ai Kiệt, Mục Chính Hy đã nhanh chóng lấy áo khoác che lại cho cô. Cho dù như vậy, khuôn mặt của cô vẫn đỏ bừng không thôi. Cô từ trước đến nay chưa từng gặp qua lời chuyện như vậy. Nhưng mà có điều nghiền ngẫm một chút, cũng có chút cảm giác buồn cười. Cô lại nhìn Mục Chính Hy. Anh vẫn không đi họp sao? Sắc mặt của Mục Chính Hy cực kỳ tệ, mắt thấy sắp đạt đến tay, hiện tại lại bị người khác phá hỏng. Nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Nếu như anh không đi họp, vậy có phải em sẽ cùng anh tiếp tục không? Nghe được câu nói của anh, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được rồi, anh đừng náo nữa, nhanh đi họp đi. Mục Chính Hy sớm biết đáp án của cô, lại thở dài một tiếng. Vậy được thôi, anh đi họp đây. Ở bên trong có phòng nghỉ, nếu như em mệt rồi có thể vào bên trong nghỉ ngơi. Không cần đâu, em phải quay trở về, phải trả xe cho anh trai. Hạ Tịch Nghiên nói. Em không đợi anh quay về tiếp tục sao? Mục Chính Hy hỏi, lại càng thêm thống hận Ai Kiệt. Nếu như không phải vì cậu ta, anh đã sớm đạt được đến tay rồi. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Đem những thứ dơ bẩn trong đầu anh, nhanh chóng bước đi cho em, mau chóng đi họp đi. Nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười sủng nịnh. Vậy anh tiễn em. Không cần đâu, em lái xe đến. Vậy được rồi, em đi đường cẩn thận, đến nhà thì gọi điện thoại cho anh. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Vậy anh đi họp đây. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu một lần nữa. Mục Chính Hy vẫn không rời khỏi, chỉ nhìn theo cô. Không phải em nên làm chút chuyện sao? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên như đột nhiên nhớ đến chuyện khác, tiến đến gần, có ý định muốn dành cho Mục Chính Hy một nụ hôn. Nhưng ai ngờ khi cô vừa tiến đến gần, Mục Chính Hy lại ôm lấy từ phía sau gái, trực tiếp mang đến cho cô một nụ hôn triền miên. Hà Tịch Nghi ngây người. Mục Chính Hy lúc này mới buông cô ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà. Vậy anh đi họp đây. Hà Tịch Nghi gật đầu. Lúc này Mục Chính Hy mới rời khỏi. Khi anh vừa bước ra ngoài, A Kiệt vẫn đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy Mục Chính Hy bước ra, vội vàng đứng thẳng người trước cửa văn phòng. Đừng đứng thẳng. Tổng giám đốc. Giọng nói có chút chột dạ. Mục Chính Hy hùng hằng trừng mắt nhìn A Kiệt, sau đó xoay người tiến vào phòng họp. A Kiệt đứng bất động, khi nhìn thấy Mục Chính Hy bước đi, cũng nhanh chóng bước đi theo. Sau khi kết thúc cuộc họp, Mục Chính Hy từ trong văn phòng bước ra, A Kiệt cũng đi theo phía sau. Tổng giám đốc à, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tổng giám đốc à, tôi nhất định phải giải thích với anh, tôi vừa rồi không phải cố ý đâu. Tôi chỉ muốn đến để thông báo với anh, giờ họp đã đến mà thôi. Tôi sai rồi, lần sau tôi nhất định sẽ gõ cửa. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Rầm một tiếng, cánh cửa văn phòng ở phía trước liền bị khóa chặt lại. A Kiệt đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa bị khóa trước mặt, bất lực mà ngước mặt lên trời. Anh ta thật sự không cố ý đâu. Bên này, Hà Tịch Nghiên lái xe trở về, còn không ngừng ngâm nga hát vài câu, có thể cảm giác được tâm trạng của cô vô cùng tốt. Cho đến khi về nhà, bước vào cửa, liền nghe thấy một giọng nói vang lên. Em trở về rồi sao? Hà Tịch Nghiên giật mình, quay đầu nhìn thấy một bóng người đang ngồi trong phòng khách, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Anh hai, anh vẫn chưa ngủ sao? Hà Tịch Nghiên nói. Vẫn chưa. Hà Kỳ Lâm lên tiếng, sau đó bước lên. Cô vẫn chưa quay lại, anh làm sao có thể yên giấc được? Lúc này, Hà Tịch Nghiên bước đến trước tủ lạnh, sau đó rót cho mình một ly nước lạnh. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hà Tịch Nghiên vừa uống nước vừa hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi có chút vấn đề trong công việc, nhưng mà hiện tại không còn vấn đề gì nữa rồi. Hà Kỳ Lâm trả lời. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Vậy thì tốt, cũng đã muộn rồi, em nên nghỉ ngơi trước đây. Anh hai nếu không có việc gì khác, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe lời dặn dò của cô, Hà Kỳ Lâm gật đầu. Hà Tịch Nghiên mỉm cười bước lên lầu. Hà Kỳ Lâm vẫn đứng bất động, nhìn theo bóng lưng của cô. Lúc này, Hà Tịch Nghiên mới nhớ được chuyện gì, sai người nói với anh. Đúng rồi à, anh trai à, một thời gian nữa hết bận rộn, em có chuyện muốn nói với anh. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Có chuyện gì sao? Hà Kỳ Lâm đứng dưới lầu cất tiếng hỏi. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Trước mắt cứ tạm giữ bí mật, đến lúc đó thì lại nói với anh. Hà Kỳ Lâm nhếch môi, nhìn theo cô rồi nói. Được. Hà Tịch Nghiên mỉm cười bước lên trên lầu. Hà Kỳ Lâm vẫn đứng dưới lầu, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô bước vào trong phòng. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Cô không hề biết rằng chỉ cần chuyện có liên quan đến Hà Tịch Nghiên cũng khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chính là sự vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ cần như vậy đã đủ rồi. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên sau khi ăn sáng xong chuẩn bị đi làm. Ngay lúc này, cô nhận được một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng rời khỏi Hà Gia. Đến công ty cũng không đến, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại xin phép nghỉ. Mà ở phòng tạm giam, Hà Tịch Nghiên nhìn A Thuật. Tại sao lại từ chối tố tụng? A Thuật nhíu mày nhìn Hà Tịch Nghiên. Tôi tại sao phải chấp nhận tố tụng của cô? Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh ta. Anh một lòng muốn tìm đường chết sao? Nghe được câu hỏi này của cô, A Thuật mỉm cười. Nếu như tôi đã nhận tội, vậy có nghĩa là đã chuẩn bị tốt mọi chuyện. Cô không cần vì tội mà làm chuyện gì khác đâu. Hà Lục Nguyên do tôi giết chết, cho dù cô có nộp đơn kiện cho tôi thì vẫn là kết quả này. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy sao? Nếu đã như vậy thì tôi chính là tình nguyện bỏ ra chút sức lực. Vậy anh có đồng ý chấp nhận đơn kiện của tôi không? A Thuật lại nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút khó hiểu. Tôi và cô vốn dĩ không quen nhau, không thân quen, cô tại sao phải làm vậy? A Thuật nhìn cô mà hỏi. Hà Tịch Nghiên ngược lại là mỉm cười. Tôi cũng không biết tại sao bản thân phải làm như vậy, nhưng mà trực giác cùng cảm giác nói cho tôi biết, nhất định tôi phải làm như vậy. Anh có thể không chấp nhận, cũng có thể không phối hợp, tất cả những chuyện này đều là việc của anh, mạng sống của anh. Nếu như anh không trân trọng, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Cho dù thưa kiện, tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng. Còn về bản thân anh tự mình xem xét đi. Hà Tịch Nghiên lại nói. A Thuật nhíu mày nhìn người phụ nữ ở trước mặt, có chút khó hiểu. Cũng vì Hà Tịch Nghiên đang đứng trước mặt của anh, cùng với Hà Tịch Nghiên trong lời nói của Lan Tiêu Tường, căn bản là hai người khác nhau. Hay nên nói rằng cô thật sự là một người phụ nữ tâm kế. Tôi đi trước đây. Nếu anh suy nghĩ thông suốt, vậy thì cho người gọi điện thoại cho tôi. Dứt lời, Hà Tịch Nghiên xoay người rời khỏi. A Thuật nhìn theo bóng lưng của cô, chân mày nhíu lại thật chặt. Sau khi bước ra khỏi sở cảnh sát, luật sư Lý cũng bước theo Hà Tịch Nghiên. Cô Hạ, nếu như đương sự không phối hợp, vậy thì lần kiện tụng này thật sự cũng khó thành công. Luật sư Lý nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Luật sư Lý, tôi biết rằng lần kiện tụng này có chút bỏng tay, nhưng tôi tin rằng trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Ông nổi tiếng là luật sư kiện tụng, tôi vô cùng tin tưởng ông. Quan trọng nhất chính là chuyện này đương sự không phối hợp. Hơn nữa, những gì anh ta khai báo đều vô cùng hợp lý, thú nhận không chút nào giấu giếm. Nếu như thật sự là như vậy, hy vọng có thể giúp anh ta giảm nhẹ tội. Dù sao, luật sư Lý, chuyện này vẫn làm phiền ông rồi. Chi phí luật sư tôi một đồng cũng sẽ không thiếu. Hà Tịch Nghiên nói. Cô Hạ à, đây không phải là vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tôi cùng tập đoàn Hà Thị có quen biết nhiều năm. Cô cũng là thiên kim của tập đoàn Hà Thị. Tôi tất nhiên không có lý mà không giúp đỡ. Chuyện này cô có thể yên tâm. Nếu như cô đã nói đến nước này, vậy thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Luật sư Lý trả lời. Ngay đến đây, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Vậy thì làm phiền đến luật sư. Không cần khách sáo. Vậy tôi quay về trước đây để chuẩn bị hồ sơ. Luật sư Lý lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Luật sư Lý vừa rời khỏi, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến một việc. Đúng rồi, luật sư Lý, tôi nhớ đến một chuyện. Nghe thấy giọng nói của Hà Tịch Nghiên, luật sư Lý liền ngoài đầu lại nói. Có chuyện gì sao? Tại hiện trường vụ án có phát hiện ra vết máu của người thứ hai. Nếu như có thể xác minh được vết máu của người thứ hai không phải là của anh ta, vậy cơ hội thắng có phải sẽ tăng cao không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Nghe đến đây, luật sư Lý gật đầu đồng ý. Không sai, nếu như có thể làm như vậy, vậy thì càng tốt. Chỉ là anh ta từ chối xét nghiệm máu. Luật sư Lý lại nói. Nếu như A Thuật đồng ý phối hợp, vậy thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ dễ nói hơn. Nghe vậy, Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Tôi nhất định sẽ tìm cách để xác nhận vết máu của người kia không phải là của anh ta. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Hà Tịch Nghiên, luật sư Lý nhíu mày nói. Cô Hạ, thật ra cô không cần phải làm nhiều như vậy vì anh ta. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô phải làm đến như vậy. Khi nghe đến câu hỏi này của luật sư Lý, Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Nói thật lòng, tôi cũng không rõ tại sao phải làm như vậy. Chính là có một loại cảm giác tôi nhất định phải làm như vậy. Nếu như không, tôi không làm như vậy, có lẽ cả cuộc đời này của anh ta vẫn sẽ bị giam giữ ở nơi này. Cô Hạ à, hiện tại người giống như cô thật sự đã không còn nhiều nữa. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Bất kể như thế nào, luật sư Lý, chuyện này phải làm phiền đến ông rồi. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm hết mình. Vậy thì cảm ơn luật sư Lý. Luật sư Lý gật đầu, hỏi hàn thêm vài câu thì liền rời khỏi. Hà Tịch Nghiên đứng trước sở cảnh sát, suy nghĩ một lát, hít sâu một hơi sau đó rời khỏi. Những ngày này, cô vẫn luôn cảm thấy phiền não về chuyện này. Sau đó, vào một ngày kia, một cuộc điện thoại đã đánh thức Hà Tịch Nghiên. Cậu nói cái gì? Cậu hiện tại lập tức đến bệnh viện, mình có tin tức muốn nói cho cậu biết. Đồ đồ lại nói. Nghe ra tính nghiêm trọng của sự việc, Hà Tịch Nghiên ngắt ngang điện thoại, sau đó trực tiếp bước ra ngoài. Đồ đồ lúc này đang chờ đợi ở bệnh viện. Như thế nào? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hà Tịch Nghiên nhìn đồ đồ hỏi. Cậu không phải muốn mình theo sát Lan Tiêu Tường sao? Mình hôm nay theo cô ta đến bệnh viện, cậu đoán xem cô ta đến đây để làm gì? Đồ đồ ra vẻ thần bí hốt hoảng mà nói. Làm gì? Phá thai. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên hốt hoảng thốt lên. Cậu nói. Đồ đồ gật đầu. Ngày hôm đó, cậu không phải dặn mình vào ngày 9 tháng này phải theo dõi cô ta đang làm gì sao? Từ sáng sớm, mình đã theo dấu của Lan Tiêu Tường, không nghĩ đến cô ta đến đây hẹn bác sĩ làm tiểu phẫu phá thai. Hà Tịch Nghiên kinh ngạc đến mức không thôi. Lan Tiêu Tường làm tiểu phẫu, vậy đứa trẻ là con của ai? Cô ta đã phẫu thuật xong chưa? Lúc này đang trong phòng phẫu thuật, Lan Tiêu Tường vừa bước vào, mình liền gọi điện thoại cho cậu. Đồ đồ lại nói. Vậy được, chờ cô ta bước ra ngoài, chúng ta vào bên trong thăm dò thử. Hà Tịch Nghiên lại nói. Đồ đồ gật đầu. Tiểu phẫu này không lâu đâu, chỉ mất vài phút thôi, rất nhanh cũng sẽ bước ra ngoài. Đồ đồ lại nói. Ngay đến đây, Hà Tịch Nghiên xoay người nhìn sang cô ấy. Cậu làm sao biết được? Phá thai không đau, chỉ cần vài phút, quảng cáo trên đường đều viết như vậy đấy. Hà Tịch Nghiên im lặng. Được thôi, cô cũng từng nghe qua chuyện này, chỉ là cảm thấy kinh ngạc khi Đồ Đồ biết rõ chuyện này như vậy. Hai người lại tiếp tục ngồi trong xe của Đồ Đồ mà chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau, Lăng Tiêu Tường từ trong bệnh viện bước ra ngoài, trên khuôn mặt mang theo một chiếc kính râm che lấy nửa khuôn mặt, một tay cầm túi sách, một tay đặt lên bụng, nhìn có chút đau đớn. Sau khi bước ra ngoài, liền trực tiếp bước lên một chiếc xe. Đợi cô ta rời khỏi, Hà Tịch Nghiên cùng Đồ Đồ liền bước xuống xe. Chúng ta đi vào trong xem thử, Hà Tịch Nghiên nói. Đồ Đồ gật đầu. Cậu làm sao biết được cô ta vào bệnh viện để làm gì? Tùy ý tìm một nữ y tá thăm dò vài câu là được, Đồ Đồ nói. Nghe đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cậu thật thông minh mà. Đây là chuyện tất nhiên, cậu cũng không xem mình là ai à. Hai người vừa bước vào trong, khi đến trước cổng bệnh viện, Hà Tịch Nghiên liền chặn Đồ Đồ lại. Có chuyện gì sao? Đồ Đồ nhìn cô mà hỏi. Nơi này là bệnh viện tư nhân, Lăng Tiêu Tường tại sao lại chọn nơi này cũng là vì những bệnh viện tư nhân thường sẽ bảo mật thông tin của người bệnh, cho nên bọn họ nhất định sẽ không trả lời chúng ta đâu, Hà Tịch Nghiên nói. Nghe vậy, Đồ Đồ gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Vậy cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, nhìn sang cô, sau đó áp sát đến gần thì thầm vài câu. Nghe đến đây, Đồ Đồ lại bật cười. Được, cứ làm như vậy đi. Hạ Tịch Nghiên cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, Đồ Đồ suy nghĩ một lát, chuẩn bị cảm xúc. Sau đó hai người trực tiếp bước vào phòng làm việc. Bác sĩ, bác sĩ. Đồ Đồ vừa muốn chuẩn bị bật khóc, sau đó nhìn thấy rõ người trong phòng thì đột nhiên ngừng lại. Dì Lý, Đồ Đồ. Cả hai người đều nhìn đối phương. Hạ Tịch Nghiên có chút ngây người, sau đó lại nhìn Đồ Đồ. Hai người quen nhau sao? Đồ Đồ mỉm cười. Đây là hàng xóm của nhà mình, từ nhỏ đã nhìn mình lớn lên đấy. Nữ bác sĩ nhìn khuôn mặt vô cùng hòa ái. Khi nhìn thấy bọn họ, đặc biệt khi nhìn Đô Đô, cả khuôn mặt đều tràn đầy nét vui vẻ. Đúng vậy, chỉ là sau này dọn nhà đi nơi khác, sau đó không còn cơ hội gặp mặt nữa. Dì Lý à, thật ngại quá, nhiều năm nay cháu buôn ba ở quê ngoài, không đến thăm dì, có điều cháu rất nhớ dì. Dì Lý cũng rất nhớ cháu. Hai người vừa gặp mặt liền thân thiết không thôi. Hà Tịch Nghiên đứng ở một bên nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đúng rồi, hai cháu đến đây để làm gì? Nữ bác sĩ kia lúc này mới khôi phục tinh thần nhìn hai người bọn họ. Ngay đến đây, Đồ Đồ mới sực nhớ ra vẫn có chuyện chính cần phải làm. Cô nhìn sang dì Lý, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Dì Lý à, chúng cháu hiện tại có chút chuyện cần dì giúp đỡ. Có chuyện gì? Dì Lý nhìn bọn họ hỏi, đôi mắt to tròn vô cùng có hồn. Chính là như vậy, người vừa rồi là một người tên Lăng Tiêu Tường, không phải vừa làm tiểu phẫu ở đây sao? Đồ Đồ lại hỏi. Dì Lý gật đầu. Đúng vậy, cháu làm sao biết được? Nhìn thấy dì Lý đã gật đầu thừa nhận, Đồ Đồ liếc mắt nhìn sang Hà Tịch Nghiên, lại ra hiệu. Xem ra là không sai. Chuyện là như thế này, chúng cháu hôm nay đến đây chính là muốn quan tâm đến tình huống của cô ấy. Ví dụ như cô ấy đã mang thai được bao lâu? Còn có, cháu còn muốn một bản copy giấy đồng ý làm tiểu phẫu của cô ấy. Đồ Đồ lên tiếng. Các cháu cần thứ đó để làm gì? Đồ Đồ không tiện nói sự thật, chỉ nhìn bà mà nói. Dì Lý à, chúng cháu thật sự cần đến nó, năn nỉ gì đó có được không? Dì Lý liền lắc đầu từ chối. Không được, ở bệnh viện có quy định bệnh lý của bệnh nhân không được tiết lộ ra bên ngoài. Dì Lý... Đồ Đồ vươn tay ôm lấy cánh tay của dì Lý mà nhõng nhẽo. Dì Lý có chút bất lực mà mỉm cười. Đồ Đồ à, chuyện này dì Lý thật sự không có cách nào giúp được cháu. Nhưng mà... Đồ Đồ à, cậu đừng nên làm khó dì Lý nữa. Đồ Đồ vừa muốn nói thêm điều gì khác thì Hà Tịch Nghiên liền lên tiếng cắt ngang cô. Sau đó lại nhìn sang dì Lý. Dì Lý, vậy dì có thể nói cho cháu biết cô ấy mang thai được bao lâu rồi không? Chuyện này... Dì Lý... Đồ Đồ lại một lần nữa nhõng nhẽo. Dì Lý suy nghĩ một lát rồi sau đó nói. Được thôi, nhưng hai cháu phải hứa rằng không làm chuyện xấu gì đâu đấy. Tuyệt đối là không mà, Đồ Đồ cười nói. Dì Lý lại mỉm cười. Cô ấy mang thai đã 2 tuần tuổi rồi. 2 tuần tuổi? Nghe được câu trả lời của bà, Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy được rồi, cháu cảm ơn dì. Không cần khách sáo. Chính vào ngay lúc này, Đồ Đồ đột nhiên ôm bụng. Hà Tịch Nghiên lại nhíu mày nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Đô Đô, bụng của mình đau quá. Đô Đô ôm chặt bụng mà nói. Dì Lý nhìn thấy liền vội vàng bước đến. Có chuyện gì vậy? Như thế nào lại đột nhiên đau bụng? Cháu không biết nữa. Dì Lý à, cháu đau quá, rất đau. Đi, dì đưa cháu đi gặp bác sĩ. Nói xong, dì Lý liền kéo Đô Đô rời khỏi. Hà Tịch Nghiền vừa muốn bước theo, lúc này nhìn thấy Đô Đô nháy mắt ra hiệu cho cô. Hà Tịch Nghiền nhất thời lập tức hiểu rõ. Cô khẽ khàng gật đầu ra hiệu. Dì Lý, cháu đau quá. Đô Đô vừa rên rỉ, dì Lý ở một bên liền đỡ cô ấy ra bên ngoài. Hà Tịch Nghiền đứng trong văn phòng, nhìn biểu hiện của Đô Đô, nhìn không được mà bật cười. Loại chuyện như thế này, cũng có lẽ chỉ có Đô Đô mới có thể nghĩ ra được. Hai người bọn họ vừa bước ra ngoài, trong văn phòng cũng không còn lại bất kỳ ai. Hà Tịch Nghiền lập tức lục lọi sắp tài liệu ở trên bàn. Trùng hợp, Lăng Tiêu Tượng vừa phẫu thuật xong, giấy đồng ý tiểu phẫu được đặt ngay ở trên cùng. Sau khi Hà Tịch Nghiền nhìn thấy, vốn dĩ muốn lấy đi, nhưng lại lo lắng dì Lý phải chịu trách nhiệm. Sau lúc đắn đo một lát, liền cầm lấy điện thoại, mở chức năng chụp ảnh, chụp lại vài tấm. Sau khi chụp xong, Hà Tịch Nghiền một lần nữa đem hồ sơ đặt lại vị trí cũ, sau đó bước ra ngoài, đi khắp nơi tìm Đô Đô. Cách đó không xa, thấy Đô Đô vẫn đang níu lấy dì Lý, rên rỉ kêu đau bụng. Dáng vẻ này thật sự có vài phần như thật. Hà Tịnh Nghiên mỉm cười, lập tức bước qua. Đô Đô! Tịch Nghiên à! Đô Đô cả rương mặt đều đau đớn, liên tục rên rỉ. Mà lúc này, Hà Tịnh Nghiên lại nhìn sang dì Lý rồi nói. Dì Lý à, dì bận rộn như vậy, không bằng cứ để cháu đưa cậu ấy đi kiểm tra vậy. Nhưng mà, dì Lý có chút do dự, cũng có chút lo lắng mà nhìn Đô Đô. Trước khi đến đây, cháu có thấy bệnh nhân đến tìm gì? Dì cứ bận việc trước đi, cháu tự mình đưa cô ấy đi bác sĩ là được. Dì cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có việc gì đâu. Hà Tịch Nghiền từ tốn mỉm cười mà nói. Ánh mắt của dì Lý vẫn có chút không yên mà nhìn sang Đô Đô. Đô Đô lúc này cũng vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, dì Lý à, dì cứ bận việc trước đi, để Tịch Nghiền dẫn cháu đi tìm bác sĩ là được. Vậy được thôi, dì lát nữa sẽ đến thăm cháu. Dì Lý lại nói. Đô Đô lại vội vàng ngược đầu. Dì nhanh đi làm việc đi, cháu hiện tại cũng không còn cảm thấy đau như vừa rồi nữa. Dì Lý lúc này mới gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Khi nhìn thấy dì Lý đã rời khỏi, Đô Đô lúc này mới đứng lên nhìn Hà Tịch Nghiên. Như thế nào, có lấy được không? Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Hả, làm sao có thể, không tìm thấy sao? Đô Đô hỏi, lãng phí cả công sức của cô vừa rồi. Nhìn dáng vẻ của Đô Đô, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mình tìm được rồi, nhưng mà không lấy. Tại sao lại không lấy? Mình sợ rằng nếu mình lấy đi sẽ khiến dì Lý nghi ngờ. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện tư nhân, mình sợ dì Lý phải chịu trách nhiệm, cho nên đã lén chụp lại. Lát nữa chúng ta ra ngoài tiệm in ra là được. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Đồ Đồ bật cười. Vẫn là cậu thông minh. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói tiếp. Được. Đô Đô gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Dì Lý sau khi trở lại văn phòng, thoáng ngây người, lúc này phát hiện ra điều bất thường, khóe môi nhếch lên một nụ cười, chỉ đành bất lực lắc đầu. Ở bên ngoài, Hà Tịch Nghiên cùng Đô Đô sau khi lên xe, trọng tài cầm bản phụ tô đồng ý tiểu phẫu phá thai của Lăng Tiêu Tường, cả hai người như có điều suy nghĩ. Đô Đô cũng nhìn sang cô. Cậu nói xem, đứa trẻ này là con của ai? Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Không rõ, chỉ mới 2 tuần tuổi, có thể là của ai được chứ. Đồ Đồ chớp mắt như đột nhiên nhớ đến chuyện gì khác. Không lẽ là con của Mục Chính Hy? Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên liền xoay người nhìn sang Đồ Đồ. Đồ Đồ lúc này cũng đã ý thức được mình vừa nói điều gì. Không không không, mình chỉ suy đoán bậy bạ thôi. Suy đoán của cậu không sai, nhưng mà không được thành lập. Tại sao? Vì vào thời điểm đó Mục Chính Hy vừa cứu mình, nên cả hai đều phải nhập viện, cho nên không có khả năng. Cho dù thật sự là con của Mục Chính Hy, thì mình tin rằng với tính cách của cô ta tuyệt đối sẽ không phá thai. Đây chính là tấm vé vào cửa của Mục gia, cô ta muốn bảo vệ còn không kịp nữa là. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe vậy, Đô Đô gật đầu. Cũng đúng, vẫn là cậu đủ lý trí. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Thật ra chỉ cần thời gian thai kỳ dài thêm một chút nữa, cô cũng không dám chắc chắn như vậy. Vậy đứa trẻ này rốt cuộc là của ai? Đô Đô hỏi. Hà Tịch Nghiên lắc đầu. Mình cũng không biết, nhưng mình cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng. Nghe vậy, Đồ Đồ cũng gật đầu. Cả hai người ngồi im bắt đầu suy ngẫm. À, mình nhớ ra một chuyện. Đồ Đồ đột nhiên nói. Cái gì? Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn cô. Chính là của người đàn ông đó. Ai cơ? Chính là người nhận tội thay cô ta. Cái gì thuộc thuộc ấy? Đồ Đồ nói. Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Tại sao cô lại nói như vậy? Cũng vì trước đây người bạn ký giả theo chân Lăng Tiêu Tường khi chụp ảnh Lăng Tiêu Tường cùng người đàn ông đó. Hiện tại nghĩ lại cũng chính là thời điểm này. Đồ Đồ nói. Chân mày của Hà Tịch Nghiên nhíu chặt lại, lại nhìn sang Đồ Đồ. Ý của cậu chính là A Thuật chính là vì đứa bé cho nên mới thay Lăng Tiêu Tường nhận tội sao? Có lẽ là như vậy. Đồ Đồ lại nói. Hai mắt của Hà Tịch Nghiên híp lại. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tất cả mọi chuyện đều hợp lý. Bất kể có phải hay không, chúng ta đều có thể thử, dù sao không thua lỗ. Đồ Đồ lại nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đồng ý. Vậy tốt, mình bận việc trước đây, cậu cũng quay về làm việc đi, có tin tức mình lại báo với cậu. Hà Tịch Nghiên nói. Không cần mình tiễn cậu về sao? Không cần đâu, sở tạm giam cũng không phải nơi tốt đẹp gì, cửa hàng của cậu cũng sắp khai trương, tốt nhất không nên đến những nơi như vậy. Hà Tịch Nghiên lại nói. Nghe đến đây, Đồ Đồ mỉm cười. Được thôi, vậy mình không tiễn cậu nữa, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho mình cũng rất muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Có đôi khi tinh thần bát quái nổi lên, thật sự không cách nào khống chế được. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đã gọi được xe, Đồ Đồ lúc này khởi động xe rời khỏi bệnh viện, giống như sợ có người phát hiện. Dì Lý, thật sự cháu rất có lỗi với dì. Sau khi cùng Đồ Đồ tách ra, Hà Tịch Nghiên trực tiếp bước đến sở tạm giam tìm A Thuật. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, A Thuật lúc này ngồi bên trong, lãnh đạm bình tĩnh, chỉ nói một câu. Cô không cần tốn sức, tôi sẽ không đồng ý. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô đang cười cái gì? A Thuật nhìn cô mà hỏi. Tôi đang nghĩ thay người khác nhận tội sẽ có cảm giác gì? Hà Tịch Nghiên nói. A Thuật thoáng ngây người nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Anh luôn cảm giác người phụ nữ trước mặt này biết không ít chuyện, nhưng mà anh không nắm rõ cô biết được bao nhiêu chuyện ở trong đó. Anh thích Lăng Tiêu Tường? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. A Thuật nhìn cô. Chuyện này có liên quan gì đến cô? Tôi chỉ muốn biết rằng anh vì yêu cô ta hay vì đứa bé trong bụng mới quyết định thay Lăng Tiêu Tường nhận tội. Hà Tịch Nghiên bình tĩnh nói. Nếu như vì yêu, vậy thì cô không còn lời nào để nói. Nếu như vì đứa trẻ. Đôi mắt của A Thuật đột nhiên co rút, nhìn Hà Tịch Nghiên. Khó lòng mà tin tưởng được. Đứa bé là con của anh sao? Cô lại tiếp tục hỏi. Không liên quan đến cô. A Thuật lại lạnh giọng nói. Tất nhiên là không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nếu như anh vì đứa trẻ mà nhận nội thai, vậy thì tôi có thể nói cho anh biết một tin tức. A Thuật nhìn Hà Tịch Nghiên, mặc dù không lên tiếng, nhưng mà biểu cảm của anh ta đã bán đứng anh ta. Muốn biết sao? Hà Tịch Nghiên cố ý nhử mồi, thử nhìn anh ta mà hỏi. A Thuật không lên tiếng, đôi mắt đen như mực, vẫn luôn nhìn thẳng vào cô. Có lẽ tin tức này có chút tàn nhẫn, nhưng tôi nhất định phải nói cho anh biết, đứa trẻ đã không còn nữa rồi. Hà Tịch Nghiên lại nói. Cô nói gì? Hai mắt của A Thuật trừng lớn nhìn Hà Tịch Nghiên, giống như gấp gáp muốn biết được điều gì khác. Phản ứng của anh ta càng khiến Hà Tịch Nghiên thêm chắc chắn. Chuyện này có liên quan mật thiết đến chuyện anh ta nhận tội. Hôm nay cô ấy đến bệnh viện để làm tiểu phẫu. Hà Tịch Nghiên nói. Nếu như đứa bé thật sự là của A Thuật, vậy thì nói cho anh ta biết tin tức này thật sự có chút tàn nhẫn. Nhưng mà tàn nhẫn hơn chính là Lăng Tiêu Tường. Người đàn ông này vì cô ta nhận tội, còn có đứa bé, những người này đều là vô tội. Cô ta vậy mà có thể quyết đoán phá bỏ đứa bé. Hà Tịch Nghiên thật sự không biết Lăng Tiêu Tường rốt cuộc là loại người như thế nào. A Thuật đứng bên trong gian phòng, không dám tin, ngây người trong chốc lát, sau đó anh ta lên tiếng. Cô cho rằng nói như vậy tôi sẽ tin cô sao? Tôi cũng sẽ biết rằng anh sẽ không tin, cho nên tôi mang một phần văn kiện đến cho anh xem này. Nói xong, Hà Tịch Nghiên cầm lên bản photo đưa đến trước. Cũng vì đây là bệnh viện tư nhân, cho nên không tiện cầm được bản gốc. Đây là tôi dùng điện thoại chụp lại, sau đó đem in ra. Anh tin hay không, tôi cũng không cách nào khác. Nhìn thấy tờ đơn đồng ý làm phẫu thuật phá thai trên tay của Hà Tịch Nghiên, phía trên còn có ba chữ viết. Lăng Tiêu Tường. Vào giây phút này, trái tim của A Thuật vang lên, giống như đã ngừng đập. Bàn tay có chút run rẩy. Anh ta biết rằng Hà Tịch Nghiên không cần lấy thứ này ra để lừa gạt anh ta. A Thuật à, mạng sống là của anh, cũng do anh quyết định. Tôi không hề kiên quyết muốn anh đứng ra làm chứng để chỉ tội cô ta. Nhưng mà anh cảm thấy anh làm như vậy xứng đáng sao? Hôm nay cũng là lần cuối cùng tôi đến tìm anh. Nếu như anh vẫn từ chối, vậy thì anh chính là hung thủ của vụ án kia. Tôi tuyệt đối sẽ không quan tâm. Hà Tịch Nghiên nhìn A Thuật, nhấn mạnh từng chữ mà nói. Nhưng mà A Thuật nhìn tập văn kiện ở trước mắt, giống như có chút khó tin tưởng. Hà Tịch Nghiên nhìn anh không chút nhẫn tâm, suy nghĩ một lát, xoay người rời khỏi. Sau khi rời khỏi sở tạm giam, Hà Tịch Nghiên cũng không trực tiếp gọi xe, chỉ là chậm rãi dạo bước. Thật ra, rốt cuộc phải giúp A Thuật như thế nào, cô cũng không nói được. Nhưng mà cô biết rằng, không chỉ đơn giản vì tố cáo Lăng Tiêu Tường. Có lẽ, lần đầu tiên nhìn thấy A Thuật, cô có cảm giác giống như thấy chính mình. Sau khi biết được A Thuật chính là cô Nhi, cô có cảm giác đồng cảm hơn, cho nên quyết định phải giúp anh ta. Nghĩ như vậy, cô hít sâu một hơi. Bất kể kết quả như thế nào, cô đều tận lực giúp đỡ. Tất cả tạo hóa phải tự xem A Thuật thôi. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên vẫn chưa thức giấc, điện thoại đã không ngừng vang lên. Ngón tay thon dài mò trên mặt bàn, sau đó đặt điện thoại lên tai, nhấn nút nghe. Alo. Giọng nói vẫn còn có chút lười biếng. Sau đó, giọng nói ở bên trong điện thoại truyền đến, hai mắt của Hà Tịch Nghiên lập tức mở lớn, từ trên giường ngồi bật dậy. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức đến. Sau khi ngắt điện thoại, cô vẫn ngồi im ở trên giường, phải mất vài giây mới có thể định thần lại được, sau đó liền bước xuống giường thay quần áo vệ sinh cá nhân. Những ngày này, cô luôn luôn phải chạy loạn khắp nơi, cơ thể vô cùng mệt mỏi, cho nên vừa nằm xuống liền ngủ rất say giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền trực tiếp bước ra ngoài. Sau khi lên xe mới nhớ đến việc gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép. Thật ra, từ khi mối quan hệ giữa Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy được công bố ra bên ngoài, người ở công ty đã sớm đối xử với cô như phu nhân tổng giám đốc, cho nên cô có xin phép nghỉ hay không, kết quả cũng như nhau. Nhưng Hà Tịch Nghiên vẫn mang theo tâm lý bình thường, đồng thời cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng, nên vẫn làm theo quy định, gọi điện thoại đến để xin nghỉ phép. Sau khi ngắt điện thoại, lúc này điện thoại của cô lại một lần nữa vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó nghe máy. Cô Hạ à, người của phòng nhân sự báo với anh, em hôm nay xin nghỉ phép, không đến công ty làm việc. Xin hỏi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vừa nhận được điện thoại, đã nghe thấy giọng nói giả vờ cậy quyền của Mục Chính Hy vang lên trong điện thoại. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Thật ngại quá, Mục Tổng, cũng vì gần đây có chút chuyện cá nhân, cần phải giải quyết, cho nên quyết định xin nghỉ phép một ngày. Chỉ một ngày thôi sao? Vậy có thể xin nghỉ phép hai ngày sao? Không được. Hà Tịch Nghiên lại bật cười. Mục Chính Hy ở trong điện thoại lại thay đổi giọng điệu. Như thế nào? Tại sao đột nhiên muốn xin nghỉ phép? Em vừa rồi nhận được điện thoại, nói rằng A Thuật đồng ý phối hợp, cho nên em muốn qua đó xem thử. Hà Tịch Nghiên trả lời. Ngay đến đây, Mục Chính Hy nhíu mày lại. Anh đi cùng em. Không cần đâu, hiện tại công ty bận rộn nhiều việc như vậy, em xin nghỉ phép đã cảm thấy rất ngại rồi. Anh hiện tại, nếu như không có mặt, công ty nhất định sẽ loạn thành một đống. Hà Tịch Nghiên lại nói. Nhưng mà em chỉ có một mình, anh không yên tâm. Anh yên tâm đi, em không sao. Nếu như ở sở tạm giam còn có thể xảy ra chuyện, vậy thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng không bảo vệ được em đâu. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy liền trả lời. Vậy thì cũng được. Vậy em cẩn thận một chút. Nếu như có bất kỳ lúc nào có chuyện gì thì gọi cho anh. Được. Hà Tịch Nghiên lại trả lời một tiếng. Vậy anh đi họp đây. Được. Sau đó hai người đơn giản trò chuyện vài câu liền ngắt điện thoại. Hà Tịch Nghiên ngồi trong xe taxi, hít sâu một hơi, hy vọng chuyện này có thể thuận lợi tiến hành. Rất nhanh cô đã đến sở tạm giam. Khi cô đến nơi, luật sư Lý cũng đã sớm có mặt. Như thế nào? Hà Tịch Nghiên vừa nhìn thấy luật sư Lý liền hỏi. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại nói rằng anh ta đồng ý phối hợp điều tra. Luật sư Lý lên tiếng. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tôi vào bên trong xem thử. Khi vừa chuẩn bị bước vào, lúc này luật sư Lý ở phía sau lên tiếng gọi. Đợi một lát. Hà Tịch Nghiên xoay người lại. Mặc dù anh ta đã đồng ý phối hợp điều tra, nhưng lại không muốn chỉ chứng. Luật sư Lý nói. Ngay đến đây, Hạ Tịch Nghiên có chút ngây người. Nếu vậy, quả thật là như vậy, thì cơ hội thoát hiểm của anh ta có lớn không? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Vậy thì chờ kết quả xét nghiệm máu có phải của anh ta hay không? Nếu như không phải, vậy thì vẫn còn cơ hội. Luật sư Lý nói. Ngay đến đây, Hạ Tịch Nghiên ngợt đầu. Tôi biết rồi, luật sư Lý, chuyện này vẫn phải làm phiền đến ông rồi. Cô Hạ, cô cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Luật sư Lý lại nói. A Thuận vẫn ở bên trong, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong, chỉ ngước mắt lên nhìn cô. Tôi nghe nói, anh đồng ý phối hợp điều tra. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. A Thuận vẫn im lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi lại nói một câu. Tôi muốn ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy vô cùng kỳ quái mà quan sát anh ta. Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại quyết định như vậy, nhưng mà tôi vẫn rất vui vì anh đã ra quyết định như vậy. A Thuật ngước mắt nhìn cô, cũng không biết nên nói như thế nào. Nhìn anh ta không hề có ý định muốn tiếp tục nói, Hạ Tịch Nghiên cũng không tiếp tục hỏi. Hiện tại bọn họ đang tiến hành xét nghiệm máu, chỉ cần anh phối hợp, tôi tin rằng luật sư Lý nhất định sẽ có cách để giúp anh đánh thắng trận kiện cáo này. A Thuật lại gật đầu. Hạ Tịch Nghiên không tiếp tục nói thêm điều gì khác, xoay người bước ra ngoài. Cảm ơn. Chính vào ngay lúc này, A Thuật đột nhiên từ phía sau cất lời nói câu cảm ơn. Hạ Tịch Nghiên thoáng ngây người nhưng cũng không hề quay đầu lại, chỉ lên tiếng. Sinh mệnh của mọi người chỉ có một lần, nó cũng là thứ quý giá của anh, cũng chỉ có anh mới có thể có trách nhiệm với chính mạng sống của mình. Vừa dứt lời, cô cũng không dừng lại, trực tiếp bước ra ngoài. Mặc dù A Thuật vẫn không nói ra sự thật, mặc dù Hạ Tịch Nghiên cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không vì nguyên nhân này mà từ bỏ vụ kiện cáo của A Thuật, hơn nữa vẫn luôn tìm cách giúp luật sư Lý đánh thắng trận kiện cáo này. A Thuật đã thành công được thả ra ngoài, cũng vì kết quả xét nghiệm cuối cùng không hề có chứng cứ chứng minh A Thuật đã giết người. Kể từ hôm đó, A Thuật cùng Hạ Tịch Nghiên cũng chưa từng gặp lại nhau. Trong cửa hàng bánh ngọt của Đô Đô, sau khi nhận được tin tức này, Đô Đô nhíu mày nói. Như vậy, kết thúc rồi. Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng dùng chiếc muỗng khuấy nhẹ ly cà phê ở trước mặt, nhíu mày nói. Nếu không thì sao chứ? Đây là thứ đàn ông gì chứ? Cậu giúp đỡ anh ta như vậy, chỉ một câu nói cảm ơn liền xong chuyện sao? Mình nói cho cậu biết, nếu như không phải anh ta cảm động, tự động nói ra chân tướng của sự việc, mình nhất định sẽ không giúp anh ta. Đồ Đồ tức giận phừng phừng mà nói. Nghe nói đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên chỉ mỉm cười trả lời. Thật ra từ lúc bắt đầu, mình đã biết rằng anh ta nhất định sẽ không tiết lộ ra sự thật. Đồ Đồ lại ngây người. Tại sao? Cũng vì anh ta đối với Lăng Tiêu Tường không đơn giản chỉ vì đứa bé, mà còn vì anh ta thích cô ấy. Nếu như anh ta thật sự vì đứa trẻ mà làm ra chuyện bán đứng Lăng Tiêu Tường, có lẽ Hạ Tịch Nghiên chỉ cảm thấy bản thân đã nhìn lầm người. Con người chính là như vậy, chính là một loại động vật vừa kỳ lạ lại không cách nào lý giải được. Đồ Đồ có chút khó hiểu. Vậy mà cậu còn giúp anh ta? Mình lựa chọn giúp anh ta không phải vì muốn anh ta nói ra sự thật. Vậy thì tại sao? Đêm khuya, mưa nhẹ, Lăng Tiêu Tường như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng được A Thuật vậy mà lại có thể ra ngoài. Khi nhìn thấy A Thuật đứng trước đầu xe của cô, khiến cho cả người cô đều chết cứng, giống như nhìn thấy quỷ. Cô lúc này đang lái xe, đột nhiên nhìn thấy bóng người xuất hiện trước cửa xe mình, may mắn cô đạp thắng xe kịp thời. Nhưng cho dù đã đạp thắng, cô vẫn khiếp sợ không thôi. A Thuật đứng trước cửa xe của cô, khi nhìn thấy cô lập tức bước đến, sau khi mở cửa xe, liền nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu Tường. Anh như thế nào lại xuất hiện ở đây? Lăng Tiêu Tường không tin được nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài. Anh có chuyện muốn nói với em. A Thuật nhìn cô ta nhấn mạnh từng chữ, trên mặt tràn ngập sự tức giận. Vậy kế tiếp, A Thuật trực tiếp bồng qua bên phía bên kia, kéo Lăng Tiêu Tường từ trên xe xuống. Anh muốn làm gì? Anh không phải đã vào trong đó rồi sao? Như thế nào lại có mặt ở đây? Lăng Tiêu Tường vừa hét lên vừa bị A Thuật kéo xuống xe lôi vào một con hẻm. A Thuật nhìn Lăng Tiêu Tường tức giận đến mức không cách nào kiềm chế được mà nói. Tại sao? Nhìn dáng vẻ của A Thuật, Lăng Tiêu Tường có chút ngây người, chột dạ lên tiếng. Cái gì tại sao? Đứa bé, tại sao em lại làm như vậy? A Thuật nhìn cô ta mà hét lên. Lăng Tiêu Tượng có chút kỳ quái thắc mắc, tại sao A Thuật lại biết được. Cô cúi đầu phủ nhận. Em không biết, anh đang nói điều gì? Mưa không ngừng rơi ở trên người, có chút lạnh lẽo, đầu tóc của A Thuật sớm đã ướt sũng. Em rõ ràng hiểu ý của anh, tại sao lại bỏ đứa bé? Em có biết hay không, đây cũng là một sinh mệnh, cũng là người thân duy nhất của anh. A Thuật nhìn cô mà hét lớn, trong mắt có chút đỏ bừng, nhìn giống như đã từng khóc rất lớn một trận. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Tường cũng không màng đến việc tại sao A Thuật lại biết được. Cô ngước mắt nhìn anh. Nếu không thì sao? Anh muốn em phải làm sao? Chưa kết hôn liền sinh con, bà của đứa trẻ là tội phạm giết người. Lăng Tiêu Tường nhấn mạnh từng chữ phản bác lại anh. A Thuật ngây người, đứng im không biết nên làm như thế nào. Bà của em là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Thị. Nếu như để người khác biết được chuyện này, cả nhà em đều sẽ thân bại danh liệt. Anh chỉ suy nghĩ đến bản thân mình, vậy anh có suy nghĩ cho em không? A Thuật chỉ biết đứng ngây người. Có lẽ anh chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh của Lăng Tiêu Tường, nhưng mà đứa trẻ là người có quan hệ máu mủ duy nhất với anh trên cuộc đời này. Anh như thế nào lại không đau lòng cơ chứ? Lăng Tiêu Tường đứng đối diện với anh, nước mưa không ngừng rơi trên người, cũng không biết trên khuôn mặt cô là nước mưa hay nước mắt. Đây cũng là con của em, không lẽ em không đau lòng sao? Người làm phẫu thuật là em, cảm nhận đứa trẻ từng chút một rời khỏi cơ thể cũng là em. Anh có tư cách gì trách em cơ chứ? Nếu như không phải vì anh, em cũng sẽ không thành ra dạng như vậy. Đây là anh nợ em, anh nợ em đấy. Vừa nói, bàn tay của Lăng Tiêu Tường không ngừng đánh lên trên người của A Thuật. A Thuật chỉ biết đứng im, bất động chịu đựng, mặc kệ Lăng Tiêu Tường đánh mình. Cuối cùng, sau khi Lăng Tiêu Tường khóc mệt rồi, liền ngã lên trên người A Thuật không ngừng khóc lớn. Anh ta đứng im, bàn tay dần dần nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Anh yêu đứa trẻ này, cũng rất yêu Lăng Tiêu Tường. Thời điểm này anh không cách nào để lựa chọn. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Hai người đứng trong con hẻm nhỏ, Lăng Tiêu Tường dựa vào đầu vai của anh mà khóc ngất. Còn việc duy nhất mà A Thuật có thể làm chính là im lặng. Nếu như có một ngày A Thuật biết được tất cả mọi chuyện chỉ là kế hoạch của Lăng Tiêu Tường, vậy đến lúc đó anh có còn như hiện tại hay không? Anh nói người cứu anh là Hạ Tịch Nghiên sao? Ngay đến đây, Lăng Tiêu Tường có chút kỳ quái mà lên tiếng hỏi. A Thuật im lặng không lên tiếng trả lời. Lăng Tiêu Tường chỉ cảm thấy có chút nực cười, nhìn ánh mắt của A Thuật rồi lại nói. Như thế nào, anh có phải rất cảm động không? Hiện tại anh chính là người của cô ta rồi sao? Anh không muốn giải thích, nếu như em tin như vậy thì chính là như vậy, nếu không tin thì anh cũng không có cách nào khác. A Thuật lạnh lùng nói. Lần này so với trước đây lại càng im lặng hơn nhiều. Khí chất chơi đùa trên người đã biến mất, chỉ còn lại không khí tức giận trầm trọng. Lăng Tiêu Tường ngây người, sau đó bước đến gần A Thuật, vươn tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Em biết rằng không nên nghi ngờ anh, nhưng mà dưới tình huống như vậy, anh muốn em như thế nào không nghi ngờ được chứ? Em hy vọng, bất kể như thế nào, sau này anh cũng phải đối xử với em thật tốt, cũng vì đây là do anh nợ em. Đêm khuya, Hạ Tịch Nghiên sau khi cùng Đô Đô ăn cơm, liền trực tiếp quay trở về. Cô biết rằng Mục Chính Hy rất bận rộn. Sau khi tắm rửa liền trực tiếp đi ngủ. Những ngày liên tục buông ba bên ngoài quả thật có chút mệt mỏi. Khi nằm trên giường liền liêm diêm ngủ tiếp đi. Đến mức Mục Chính Hy khi nào quay trở về cô cũng không rõ. Bình thường giấc ngủ của cô rất nhẹ, chỉ cần một chút động tĩnh thì liền tỉnh dậy. Nhưng hôm nay Mục Chính Hy khi nào quay trở về cô thật sự không có chút cảm giác nào được. Cho đến khi cô bị người khác sờ soạn đến mức tỉnh dậy, Hạ Tịch Nghiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, lẩm bẩm lên tiếng. Anh quay trở về rồi. Mục Chính Hy nhẹ nhàng hôn cô, nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, nhìn không được, động lòng mà nói. Ừ, anh đánh thức em sao? Mục Chính Hy thấp giọng hỏi, vốn dĩ chỉ muốn hôn nhẹ cô, sau đó sẽ đi tắm. Nhưng mà không nghĩ đến, chỉ vừa chạm vào cô, liền không kiềm chế được, càng muốn thâm nhập vào sâu hơn. Hạ Tịch Nghiên lười biếng trả lời một tiếng. Như thế nào, em rất mệt sao? Mục Chính Hy hỏi, bổ về người con gái nhỏ khiến người khác đau lòng đang nhằm ở dưới mình. Nhìn Hạ Tịch Nghiên ngủ say giấc, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên ngủ say giấc, liền biết rằng cô vì chuyện của những ngày này đã vùng ba khắp nơi. Hạ Tịch Nghiên nỗ lực mở mắt nhìn anh, dáng vẻ có chút mơ màng. Ừ. Cô gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc theo nếp, lại càng khiến cô thêm vài phần dịu dàng của người phụ nữ. Anh nghe nói người đàn ông đó đã được thả ra. Mục Chính Hy lại nói. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên vươn tay ôm cổ Mục Chính Hy, lại gật đầu nói. Đúng vậy. Em làm như vậy, tương đương với việc điều tra lâu như vậy, cái gì cũng uổng phí cả. Mục Chính Hy nói. Nhưng em không muốn vu oan cho người khác. Vậy sao? Anh còn cho rằng. Mục Chính Hy nhẹ nhàng hôn cô, giọng nói từ tốn, xa xăm, giống như một kẻ đang say rượu. Cho rằng cái gì? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi, đôi mắt híp lại, giọng nói cũng vì chút buồn ngủ nên có chút trầm thấp, nhưng mà ngược lại càng khiến người ta rung động. Mục Chính Hy không lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên hiểu rõ điều gì đó, lại bật cười nói. Mục tiên sinh à, không lẽ anh đang ghen sao? Mục Chính Hy ngước đầu nhìn cô, khuôn mặt yêu nghiệt khiến trái tim người khác rung động. Như thế nào? Anh không thể ghen sao? Không phải là không được, chỉ là không phù hợp với phong cách của Mục tiên sinh anh. Anh như thế nào lại không được tự tin như vậy cơ chứ? Chuyện này cùng với tự tin không liên quan với nhau. Ghen tuồng là một trong những biểu hiện của đàn ông. À, vậy sao? Xem ra Mục tiên sinh đang ghen rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Mục Chính Hy cúi xuống nhìn cô, nhìn nụ cười của cô có chút không nhìn được động lòng, liền áp sát lại gần, hai tay nâng lấy khuôn mặt cô. Đúng, anh chính là đang ghen đấy thì đã làm sao? Hạ Tịch Nghiên à, anh cảnh cáo em, đời này, kiếp này, ở trong mắt, trong tim chỉ được phép có một mình anh. Nếu như em lo lắng cho bất kỳ người đàn ông nào khác, anh sẽ không buông tha cho em đâu. Mục Chính Hy nhìn cô hung hăng cảnh cáo, nhưng trong giọng nói tràn ngập sự quan tâm. Mỗi một câu cảnh cáo của anh dành cho Hạ Tịch Nghiên chính là một bằng chứng sự quan tâm không lời. Cũng vì quan tâm, cũng vì sợ mất đi, cho nên mới biểu hiện như vậy. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười, trong mắt chỉ có hạnh phúc cùng yên tĩnh. Vì vậy, anh phải đối với em như thế nào? Nghe đến đây, Mục Chính Hy đột nhiên áp sát đến gần mà nhìn cô. Anh muốn em. Chuyện này, Mục tiên sinh à, em rất mệt, em muốn được nghỉ ngơi trước. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng, cô bày tỏ sự chống đối với lời nói này của Mục Chính Hy, cô đã sớm nghe quen rồi. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Nhưng mà anh vẫn muốn ăn. Đêm khuya ở bên ngoài, không hề mở đèn đường, chỉ nghe âm thanh tự tính vang lên bên tai cô. Giọng nói mê người, trong đêm tối, mù mịt lại tăng thêm vài phần tà mị. Hạ Tịch Nghiên lười biếng trả lời anh, chỉ để cho anh một câu nói. Em ngủ trước đây, anh cứ tự nhiên vậy. Cứ tự nhiên sao? Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhướng mày, tất nhiên cho rằng chính là điều mà anh nghĩ đến. Vậy, vậy được. Vậy anh sẽ tự nhiên vậy. Vừa nói, bàn tay của Mục Chính Hy lại lần nữa lần vào trong chăn, du ngoạn trên làn da trơn bóng của cô. Vào giây phút này, dưới bàn tay nóng hổi chạm đến làn da, Hạ Tịch Nghiên lập tức thức tỉnh, nhanh chóng ngăn bàn tay của Mục Chính Hy lại. Mục Chính Hy à, anh đừng đùa giỡn nữa, em thật sự rất mệt. Hạ Tịch Nghiên nói. Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy không nhìn được mà bật cười. Được rồi, không phá em nữa, anh đi tắm trước, lát nữa ra lại thu thập em sao? Hạ Tịch Nghiên lập tức nổ ra nụ cười nịnh nọt. Mục tiên sinh, mau đi đi. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn về phía cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Đợi lát nữa, anh ra ngoài sẽ thu thập em sau. Vừa nói, anh vừa thầm tình lưu luyến hôn lên khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên, lúc này mới bước ra ngoài phòng tắm. Hạ Tịch Nghiên nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng của Mục Chính Hy, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hơn nửa tiếng sau, sau khi Mục Chính Hy bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, tâm lý muốn trừng phạt cô trong nhất thời liền hạ xuống. Lúc này anh chỉ nhẹ nhàng bước đến, nằm lên trên giường, nghiêng người nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, đột nhiên cảm thấy rất yên bình. Phải biết rằng trong những ngày này cô gần như không ngừng bôn ba khắp nơi, vô cùng mệt mỏi. Anh vốn dĩ cũng không muốn tiếp tục dài vò cô, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó đưa tay ôm cô vào trong lòng. Chỉ cần trải qua những ngày này, anh nhất định sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của mình. Ngày hôm sau, tại tập đoàn Vân Duệ, sau khi thấy Lăng Tiêu Tường, Hạ Tịch Nghiên vẫn có cảm giác có chút kỳ lạ. Thời điểm này cách thời điểm Lăng Tiêu Tường làm tiểu phẫu không được bao nhiêu ngày, cô ta vậy mà lại một lần nữa xuất hiện tại công ty. Cô ta thật sự vì để cho mọi người không hoài nghi, bất cứ điều gì cũng có thể làm được sao? Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đang quan sát mình, khóe môi của Lăng Tiêu Tường lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Thế nào? Cô Hạ nhìn thấy tôi cảm thấy rất kỳ lạ sao? Cũng chính là vô cùng kỳ lạ. Hạ Tịch Nghiên bình tĩnh mà nói. Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi tiếp xúc với Lan Tiêu Tường. Nếu như không phải cô ta vẫn luôn chủ động hãm hại cô cũng khinh thường không chú ý đến. Lan Tiêu Tường nhìn cô cười lạnh, sau đó lại lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên, đừng cho rằng cô ở sau lưng của tôi làm những việc kia liền có thể thành công. Tôi nói cho cô biết, bất kể cô làm chuyện gì đi chăng nữa, kết quả cũng chỉ có một, chính là tôi thắng, cô thua. Lan Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhấn mạnh từng chữ mà nói, giọng điệu giống như chính mình là người chiến thắng vậy. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười đáp. Cô Lan à, cô không lẽ còn không biết một câu nói như thế này sao? Không làm chuyện xấu xa, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu như cô thật sự ngay thẳng, vậy thì cần gì phải e dè tôi cơ chứ? Còn có một chuyện khác, tôi từ trước đến nay chưa từng xem cô trở thành đối thủ của mình. Hạ Tịch Nghiên cười, giọng điệu tràn ngập sự chăm trọng. Quả thật, Hạ Tịch Nghiên cô từ trước đến nay chưa từng xem Lan Tiêu Tường là đối thủ của mình, cũng chưa từng muốn cùng cô ta tranh giành bất cứ điều gì. Trong mắt của cô ta không tính là một đối thủ. Cô ta của hiện tại trở thành dạng người như vậy, tất cả đều do bản thân tự gây nên. Lan Tiêu Tường cười lạnh. Hạ Tịch Nghiên à, võ miệng của cô rất lợi hại, mà cũng không tính có tác dụng gì đâu. Có một ngày, cô nhất định sẽ hối hận khi quay trở về thành phố A. Hạ Tịch Nghiên đứng im nhìn cô ta mỉm cười, cũng không tiếp tục để ý đến cô ta. Lan Tiêu Tường liếc mắt nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, sau đó xoay người rời khỏi. Chiều nay, cũng vì cửa hàng bánh ngọt của Đồ Đồ chuẩn bị khai trương, cho nên Đồ Đồ muốn Hạ Tịch Nghiên cùng nhau đi mua chút đồ dùng cần thiết. Vì vậy, sau khi tan ca, Hạ Tịch Nghiên liền bước đến phòng làm việc của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy vẫn đang bận rộn sau khi Hạ Tịch Nghiên gõ cửa bước vào trong. Anh vẫn đang bận sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên bước vào, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Công ty chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập, cho nên anh có chút bận rộn. Hạ Tịch Nghiên bước đến, nhìn thấy sắp hồ sơ kế hoạch kinh doanh ở trên bàn, lại nhíu mày nói. Còn phải tổ chức tiệc mừng hay sao? Kỷ niệm 2 năm thành lập, anh cũng muốn tổ chức chúc mừng, nhân cơ hội này cổ vũ cho bọn họ. Mục Chính Hy liền đáp lời. Hạ Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Lần này Mục Chính Hy lại lên tiếng. Đợi anh một lát nhé. Đợi anh ký xong những tập văn kiện này, sau đó chúng ta cùng nhau ra ngoài dùng cơm tối. Ngay đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh lại mỉm cười. Mục tiên sinh à, có chuyện này em cần phải nói với anh. Mục Chính Hy vươn tay ra hiệu, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp bước đến gần, ôm lấy anh, tư thế vô cùng quen thuộc. Tự nhiên, giống như hai người đã đắm chìm vào tình yêu. Có chuyện gì sao? Mục Chính Hy buông tập văn kiện trong tay xuống, lại nhìn cô mà hỏi. Vừa rồi, Đô Đô có gọi điện thoại đến cho em. Cửa hàng mới của cô ấy chuẩn bị khai trương, cho nên muốn em cùng cô ấy đi mua chút đồ đạc. Cho nên, Mục Chính Hy nhướng mày nhìn cô. Cho nên, em sợ rằng lát nữa đây không thể cùng anh ăn cơm tối. Anh một mình tự lo lấy thân vậy. Hạ Tịch Nghiên thành thật lên tiếng. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhìn cô lại nói. Cô Hạ à, em không cảm thấy thời gian em ở bên anh càng ngày càng ít đi sao? Em dự định bù đắp cho anh như thế nào đây? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Em cũng không còn cách nào khác cả. Ai nói không còn cách nào khác chứ? Có đấy. Cách gì? Hạ Tịch Nghiên dựa vào ngực của Mục Chính Hy, ngước mắt lên nhìn anh. Lúc này Mục Chính Hy cũng đang nhìn cô, nói ra câu trả lời. Bồi thường bằng thịt. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên có chút ngây người, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, trong đầu anh không thể nào chứa những thứ khác sao? Đối với một người đàn ông đang đối khác mà nói, nghĩ đến chuyện này cũng rất bình thường thôi. Mục Chính Hy nói. Giảo biện. Đây là sự thật. Mục Chính Hy lại uốn nắn chỉnh lại. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, nụ cười trở nên thản nhiên. Tặng cho anh ba chữ. Chữ gì? Nằm mơ đi. Sau khi nghe thấy câu trả lời của cô, Mục Chính Hy cũng mỉm cười nói. Cho dù nằm mơ, anh cũng muốn thử hương vị của em. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nhìn đồng hồ đeo tay. Được rồi, không nói chuyện cùng anh nữa, em cũng phải đi rồi. Đợi đã. Lúc này Mục Chính Hy lên tiếng, sau đó cầm lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa đến cho Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên nhìn tấm thẻ đen kia, nhướng mày lại nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh à, đây là có ý gì? Đây là một tấm thẻ đen có thể thanh toán vô thời hạn, tùy ý muốn mua bao nhiêu cũng được. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Em biết, Em chính là muốn hỏi anh làm vậy là có ý gì? Cho em đấy. Anh muốn bao nuôi em sao? Nếu anh muốn bao nuôi em, vậy thì em cho rằng hiện tại mình còn có thể đứng ở đây sao? Vậy thì em nên ở đâu? Trên giường. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ một. Giây kế tiếp, Hà Tịch Nghiên phương tài nhận lấy tấm thẻ trong tay Mục Chính Hy. Nhằm chứng minh bản thân không phải bị người khác bao dưỡng, em liền nhận lấy vậy. Vừa nói, cô vừa cầm trong tay vẫy nhẹ một cái. Nhìn động tác của Hà Tịch Nghiên vừa tinh nghịch lại có chút đáng yêu, Mục Chính Hy liền bật cười. Đi sớm về sớm, thuận tiện giúp anh mua chút đồ đạc cho bạn em luôn, coi như anh chúc mừng cửa hàng của cô ấy khai trương thuận lợi. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Anh như thế nào lại tốt bụng như vậy? Giải quyết được em, phía bên cô ấy không phải cũng sẽ bị chặn lại sao? Dù ngọt một chút cũng là chuyện nên làm. Mục Chính Hy lại mỉm cười nói. Huân hộ, anh làm như vậy, em cũng có mặt mũi. Nhìn xem người đàn ông của em chu đáo đến nhường nào. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên nói, trong ánh mắt cùng giọng nói, toàn bộ đều là tình yêu dành cho cô. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, không thể không thừa nhận, Mục Chính Hy làm như vậy, thật sự khiến cho Hà Tịch Nghiên cảm thấy vô cùng tốt. Được rồi, em đi trước đây. Khi vừa chuẩn bị rời khỏi, ngược lại lại bị Mục Chính Hy kéo về sau. Hà Tịch Nghiên xoay người nhìn anh, chỉ thấy anh đưa đến bên sườn mặt của cô. Hà Tịch Nghiên nhất thời hiểu rõ, liền tiến lên, hôn lên trên mặt của anh một cái. Anh muốn hôn kiểu Pháp. Hà Tịch Nghiên im lặng, Mục Chính Hy lại vẫn cố chấp nhìn cô. Hà Tịch Nghiên mỉm cười rồi lại nói. Ngoan, ngày khác em sẽ đền bù cho anh. Bồi thường bằng cơ thể sao? Khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên có chút co giật, trong đầu của anh không lẽ chỉ có những thứ này thôi sao? Ngày khác chúng ta lại bàn vấn đề này, Đồ Đồ vẫn đang đợi em đi trước đây. Nói xong, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh. Mục Chính Hy nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi như có như không mà nhếch lên. Lúc này anh càng thêm quyết tâm đưa ra quyết định. Hai người hẹn địa điểm gặp mặt, cho nên cả hai liền trực tiếp tụ tập tại đó. Sau đó bắt đầu đi dạo trong khu thương mại để mua sắm, vừa đi vừa trò chuyện tán gẫu. Hà Tịch Nghiên mua hai món đồ, toàn là đồ dùng tặng cho cửa hàng sắp khai trương của Đô Đô. Một món là do cô ấy tặng, một món là do Mục Chính Hy tặng. Mặc dù không phải thứ đồ đạc gì quý giá, nhưng cũng không phải là hàng giá rẻ. Thật ra, Hà Tịch Nghiên không hề thiếu tiền, nhưng Mục Chính Hy đã làm như vậy, vậy thì cô phải thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận. Cũng vì hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã muốn ở bên nhau, Hà Tịch Nghiên cũng chỉ muốn đem mối quan hệ của hai người biến trở nên thuận theo tự nhiên hơn. Chỉ có điều, đồ đạc đã được đem đặng, Đồ Đồ lập tức thể hiện thái độ tốt với Mục Chính Hy. Những từ ngữ như đáng tin cậy, chu đáo, lịch thiệp đều được dùng trên người của Mục Chính Hy. Ban đầu vì chuyện liên quan đến Hà Tịch Nghiên, Đồ Đồ đối với Mục Chính Hy vô cùng không có hảo cảm. Nhưng thông qua những chuyện lần này, những hành động của Mục Chính Hy đã khiến cho Đồ Đồ dần dần thay đổi. Thông qua lần này, Đồ Đồ trực tiếp đưa ra lời nhận xét, dự tính giữ Mục Chính Hy lại để xem xét. Đồ Đồ cùng Hà Tịch Nghiên đã thân thiết với nhau đến mức độ, cũng không chút khách khí, trực tiếp tiếp nhận lấy. Hai người sau khi kết thúc mua sắm, cũng đã mua được kha khá, liền rời khỏi khu thương mại. Hôm nay mình mời khách, đừng tranh với mình. Đồ Đồ lại nói. Yên tâm đi, mình cũng không có ý khách khí với cậu đâu. Hai người vừa cười vừa bước ra ngoài. Khi bước qua ngoài cửa khu thương mại, liền chạm mặt với Lăng Tiêu Tường, còn có cả A Thuật. Khi nhìn thấy hai người bọn họ, Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người. Đồ Đồ cũng ngây người, mặc dù trước đây cô chưa từng gặp mặt qua anh ta, nhưng mà những tin tức liên quan đến A Thuật đều do Đồ Đồ điều tra được, tất nhiên cũng nhận ra anh ta. Không nghĩ tới hai người bọn họ, vậy mà lại cùng nhau đến đây. Đồ Đồ túm chặt lấy cánh tay của Hà Tịch Nghiên, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu Tường cũng không nghĩ đến sẽ gặp Hà Tịch Nghiên ở nơi này, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Cô Hạ, thật trùng hợp, không nghĩ đến ở nơi này mà chúng ta còn có thể gặp nhau. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, ánh mắt dời ra khỏi người A Thuật. Thật trùng hợp. Lăng Tiêu Tường biết rằng A Thuật được bảo lãnh ra ngoài nhất định có liên quan đến Hà Tịch Nghiên, sau đó khóe môi lại nhếch lên. Đúng vậy, cảm ơn cô Hạ đã giúp đỡ một việc lớn cho tôi. Mặc dù không nói rõ, nhưng lời này có ý gì, bọn họ đều có thể hiểu rõ. A Thuật đứng phía sau lưng của Lăng Tiêu Tường, nói thật, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, có một loại cảm giác trong đêm đen, nhìn thấy ánh sáng, muốn che giấu, nhưng lại không biết nên che giấu như thế nào. Chỉ có thể đứng bất động, giống như không hề nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên. Tôi chỉ muốn giúp người mà tôi nên giúp thôi. Hạ Tịch Nghiên lạnh nhạt nói. Lăng Tiêu Tường cười lạnh một tiếng. Lúc này Đồ Đồ đứng một bên, không cách nào tiếp tục xem được, trực tiếp tiến lên bắt chuyện với A Thuật. Anh chính là người tên A Thuật kia sao? Đồ Đồ buông tay của Hạ Tịch Nghiên, nhìn A Thuật mà lên tiếng. A Thuật lúc này đang đứng ở một bên, liền nghe thấy có người gọi tên mình, chỉ ngước mắt nhìn người con gái đang đứng ở trước mặt mình. Chính là một người con gái lanh lợi, nhỏ nhắn, khá ốm và mái tóc ngắn. A Thuật không hề lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn cô ấy. Nhưng mà Đô Đô không hề rụt rè. Anh thật sự là người không có lương tâm. Ban đầu khi anh phải tiến vào trại giam, là ai vất vả cực khổ, suy nghĩ hết mọi biện pháp để cứu anh ra ngoài. Không nghĩ đến, anh lại cùng người phụ nữ này ở bên nhau. Sớm biết như vậy, tôi từ đầu nên ngăn cản Tịch Nghiên, không để cho cô ấy cứu anh ra là được rồi. Nhìn thấy A Thuật vẫn không lên tiếng, Đồ Đồ tức giận không thôi. Khi anh ở bên trong, người phụ nữ này cũng chưa từng bước vào thăm anh dù chỉ một lần. Anh cũng thật trung thành với cô ta. Cẩn thận có một ngày, anh bị cô ta hại chết, nhưng mà không ai không biết gì cả. A Thuật mặc kệ người con gái trước mặt đang mắng nhiếc mình, không phản bác lại dù chỉ một chữ. Ngược lại, Lăng Tiêu Tường có chút không nhẫn nhịn được, nhìn sang Đồ Đồ rồi lại nói. Cô đã nói đủ chưa? Không, chưa đủ. Đồ Đồ nhìn Lăng Tiêu Tường. Tôi nói anh ta thì có liên quan gì đến cô chứ? Hay là cô đang ghét bỏ tôi vẫn chưa nói đến cô? Đồ Đồ trực tiếp xông lên. Lăng Tiêu Tường tức giận, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu Tường lên tiếng trước. Không muốn để ý đến cô nữa. Vừa dứt lời liền xoay người rời khỏi. A Thuật cũng vội vàng đuổi theo. Đồ Đồ vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, có chút không nhịn được mà hét lớn. Làm nhiều chuyện xấu như vậy, cẩn thận thiên lôi đánh trúng. Cho đến khi hai người bọn họ đã khuất bóng, Đồ Đồ lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó cô nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Nhìn xem, hai người bọn họ hiện tại là ở bên nhau. Sớm biết như vậy, từ đầu đã không tốn nhiều sức như vậy để cứu anh ta ra ngoài. Nhìn dáng vẻ nổi giận phừng phừng của Đô Đô, Hạ Tịch Nghiên bật cười. Bỏ đi, mọi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu như đây là lựa chọn của anh ta, chúng ta cũng không thể nào lay chuyển được. Mình chỉ cảm thấy không đáng cho cậu thôi. Không có gì là đáng hay không đáng cả. Được rồi, đừng vì bọn họ mà cảm thấy tức giận nữa. Vẫn nên suy nghĩ xem lát nữa chúng ta nên ăn gì thì hơn. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng ánh mắt của cô không khống chế được, liếc nhìn về phía trước. Sau đó lại hít sâu một hơi, liền thu tầm mắt lại. Giống như những gì cô từng nói, mọi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Hạ Tịch Nghiên đã làm những chuyện như vậy, cô không hối hận. Còn A Thuật sẽ lựa chọn như thế nào, vậy thì chính là việc cá nhân của anh ta. Vậy mà cô còn có thể ăn được. Mình hai cậu cảm thấy tức giận rồi. Được rồi, không tức giận, không tức giận nữa. Hạ Tịch Nghiên lại an ủi Đô Đô. Thật là khốn nạn mà. Vừa đi, Đô Đô không quên tiếp tục mắng nhiếc hai người kia. Tốt nhất lần sau đừng để mình gặp cô ta, nếu không nhất định sẽ mắng chết hai người bọn họ. Còn phía bên Lăng Tiêu Tường, sau khi cùng A Thuật rời khỏi, Lăng Tiêu Tường liền lạnh lùng lên tiếng. Như thế nào, gặp được ân nhân cứu mạng của mình, có phải anh rất kích động hay không? A Thuật ngây người, tất nhiên hiểu rõ những lời này của Lăng Tiêu Tường là có ý gì. Anh chỉ im lặng bước theo sau lưng cô, không hề trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhưng Lăng Tiêu Tường vẫn cảm thấy không hài lòng, quay đầu về phía còn lại mà nhìn A Thuật. Em chưa từng vào đó thăm anh dù chỉ một lần, ngược lại là do cô ta cứu anh ra ngoài. Như thế nào, anh có phải rất hận em không? Không có. A Thuật bình tĩnh mà nói. Vậy anh rất cảm kích cô ta. A Thuật không lên tiếng. Hiện tại anh không còn sức lực để trả lời những câu hỏi này của cô ta. Anh trả lời em, anh có phải vô cùng cảm kích cô ta không? Không có. Thật sao? Đúng vậy. Vậy được rồi, vậy thì anh đi giết cô ta đi. Lăng Tiêu Tường nói. A Thuật nhất thời chết sững, không thể tin được nhìn về phía Lăng Tiêu Tường. Em đang nói gì vậy? Em điên rồi sao? Như thế nào, không nỡ sao? Anh chỉ là không hiểu được tại sao em phải làm như vậy. Lăng Tiêu Tường nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Em cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi. A Thuật im lặng. Em cũng chỉ muốn thử xem anh có thể đối xử khác hoàn toàn với em hay không. Nói đến cho cùng, Lăng Tiêu Tường vẫn rất khúc mắc với việc Hà Thịt Nghiên cứu A Thuật ra ngoài. A Thuật lại mím môi nhìn cô. Anh nói lại một lần nữa, anh đối xử với cô ấy không hề có bất kỳ tình cảm nào cả, dù cho chính là do cô ấy đã cứu anh ra ngoài. Nghe lời giải thích của A Thuật, Lăng Tiêu Tường lạnh lùng lên tiếng. Thật sao? Đúng vậy. A Thuật đứng im như tượng, không chần chừ trả lời câu hỏi của cô. Lăng Tiêu Tường mỉm cười, cô sẽ có cách thăm dò ra được chuyện này thực hư là như thế nào. Vài ngày kế tiếp, mắt thường cũng có thể nhận ra được Mục Chính Hy gần đây bận đến mức muốn phát điên lên. Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập công ty chuẩn bị diễn ra, tất cả mọi người đều vì buổi lễ kỷ niệm này mà hối hả chuẩn bị. Mục Chính Hy đã từng nói, tất cả nhân viên nhất định phải mặc lễ phục long trọng xuất hiện tại buổi lễ, cho nên buổi tiệc năm nay tất cả mọi người đều vô cùng trông chờ nhưng mà cũng rất mệt mỏi. Còn về phía của Hà Tịch Nghiên cũng rất nhanh đã nhập tâm vào trạng thái bận rộn, nhất là nhất thời chỉ đành gác chuyện liên quan đến Lăng Tiêu Tường sang một bên. Đối với cô mà nói, điều quan trọng nhất không phải là ân oán mà là làm cách nào để có thể cùng người bên cạnh ở bên nhau. Huống hồ hiện tại thời điểm bận rộn nhất của công ty, cô cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ những chuyện khác. Nhưng cho dù cô bận rộn đến mức như thế nào cũng không bận bằng Mục Chính Hy. Có đôi khi Mục Chính Hy bận hơn 3-4 giờ sáng, Hà Tịch Nghiên nhìn thấy chuyện này thì có chút đau lòng. Cho nên Hà Tịch Nghiên vẫn luôn tranh thủ thời gian đến bệnh viện để chồng nộm bà cụ Mục, thay Mục Chính Hy san sẻ bớt một vài chuyện. Rất nhanh, cách buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty chỉ còn một ngày. Mục Chính Hy lại một lần nữa về đến nhà vào lúc 3 giờ sáng. Hà Tịch Nghiên ngủ có chút mơ màng khi nhìn thấy Mục Chính Hy nằm xuống ở bên cạnh, liền lên tiếng. Anh rất mệt mỏi sao? Như thế nào? Đau lòng cho anh sao? Mục Chính Hy lại lên tiếng. Nghe đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên cũng không phủ nhận, gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Mục Chính Hy mỉm cười, sau đó kéo tay của Hà Tịch Nghiên đặt lên môi mình mà hôn nhẹ. Có câu nói này của em đã đủ rồi. Khóe môi của Hà Tịch Nghiên từ từ nhếch lên một nụ cười nhạt. Mục Chính Hy nằm trên giường, nhìn vô cùng mệt mỏi. Hà Tịch Nghiên vừa chuẩn bị lên tiếng, lúc này Mục Chính Hy đột nhiên lên tiếng. Hà Tịch Nghiên, có chuyện gì? Em có nguyện ý cả đời này luôn luôn ở bên cạnh anh không? Mục Chính Hy lại đột nhiên nói. Hà Tịch Nghiên ngây người, không nghĩ đến Mục Chính Hy lại đột nhiên hỏi đến chuyện này. Nhưng mà cô cũng không quá nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, chỉ nhìn sang anh rồi lại nói. Nếu như anh không thay đổi, em cũng sẽ không thay đổi. Đây chính là đáp án của cô. Nghe đến câu trả lời của cô, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Được, anh biết rồi. Vừa nói liền hôn lên vầng trán của cô. Được rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai là lễ kỷ niệm 2 năm thành lập công ty. Đến lúc đó nhất định rất mệt mỏi. Em vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được. Sau đó Mục Chính Hy nằm xuống ôm lấy cô vào lòng. Rất nhanh hai người liền chìm vào giấc ngủ. Chỉ là chờ đợi vào ngày mai của bọn họ sẽ là những gì. Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập của tập đoàn Vân Duệ. Vào ngày này, tất cả nhân viên của tập đoàn đều vô cùng hưng phấn. Cũng vì ngày hôm nay, không những không cần làm việc, còn có thể ăn uống no nê. Điều quan trọng hơn nữa chính là mặc lễ phục tham gia buổi tiệc. Lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Vân Duệ nhất định sẽ mời rất nhiều bạn bè trong giới đến tham dự, cho nên mọi người cần phải tóm chặt cơ hội để quen biết những người có tiền. Bất kể là nhân viên nam hay nhân viên nữ đều vô cùng trông đợi vào buổi lễ kỷ niệm thành lập này. Bất kỳ người nào cũng ra sức chuẩn bị điên cuồng cả một đêm. Hà Tịch Nghiên ngược lại cũng không hề suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Sáng sớm tỉnh dậy, Mục Chính Hy đã không ở bên cạnh. Những ngày này anh giống như vô cùng đặc biệt bận rộn, đặc biệt là ngày hôm nay. Hơn nữa trong sự bận rộn còn mang theo chút thần bí. Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức vào buổi tối, cho nên Hà Tịch Nghiên cũng không quá gấp gáp, cũng không quá long trọng mà xuất hiện. Cô vốn dĩ chỉ muốn đơn giản trong một bộ lễ phục rồi sau đó sẽ xuất hiện. Nhưng mà giây phút cô từ phòng ngủ bước ra ngoài, cô nhìn thấy trên phòng trà tại phòng khách được đặt một chiếc hộp giấy vô cùng lớn. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, cô cũng không nhớ được rằng bản thân có mua những món đồ này rồi đặt ở đây. Không lẽ là Mục Chính Hy? Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên chậm rãi bước đến gần. Chiếc hộp lớn đặt trên bàn trà, bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ. Hà Tịch Nghiên có chút tò mò, liền mở hai chiếc hộp ra. Phía trên đặt một tấm thiệp, cô cầm lên nhìn xem. Ở phía trong chỉ viết vài chữ: đêm nay mặc bộ lễ phục này, anh sẽ cho người đến đón em. Những lời này là do Mục Chính Hy viết cho cô. Nhìn thấy những thứ này, khóe môi của Hà Tịch Nghiên nhếch lên một nụ cười, sau đó đặt tấm thiệp sang một bên, cầm bộ lễ phục lên xem thử. Bên trong là một bộ lễ phục màu trắng được thiết kế riêng, vô cùng xinh đẹp. Kiểu dáng hở một bên vai, nhìn vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, còn một bên còn lại là dài dự tiệc. Hà Tịch Nghiên không cần phải ướm thử, tại vì cô biết rằng kích cỡ của dài cùng quần áo nhất định là kích cỡ của cô. Hà Tịch Nghiên cảm nhận được sự chu đáo của Mục Chính Hy, vốn dĩ còn muốn tùy ý kiếm một bộ quần áo mặc qua loa, nhưng mà không nghĩ đến Mục Chính Hy đã chuẩn bị tất cả cho cô. Bất giác khuôn mặt dần dần hiện lên một nụ cười. Cô quyết định đêm nay sẽ làm theo sự sắp xếp của Mục Chính Hy. Rất nhanh cũng đã đến thời gian buổi tối. Hà Tịch Nghiên vừa tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo dạ tiệc, trang điểm đàng hoàng, lúc này điện thoại của Hà Tịch Nghiên liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, Hà Tịch Nghiên liền nhấn nút nhận cuộc gọi. Alo, cô Hạ, là tôi, A Kiệt, tổng giám đốc sắp xếp tôi để đến đó cô. Tôi hiện tại đã đứng dưới lầu, không biết cô đã chuẩn bị xong chưa? A Kiệt phía bên kia điện thoại lên tiếng. Được, đã chuẩn bị tươm tất rồi, tôi lập tức xuống lầu. Hà Tịch Nghiên đơn giản trả lời anh ta. Được, vậy tôi đứng dưới lầu chờ cô, A Kiệt nói. Sau khi ngắt điện thoại, Hà Tịch Nghiên cầm lên túi sách bước ra ngoài. Khi vừa bước xuống lầu, liền nhìn thấy A Kiệt lúc này đang đứng ở dưới chờ mình. Hà Tịch Nghiên bước đến gần, gọi tên anh một tiếng. A Kiệt. A Kiệt lúc này mới khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, thoáng chốc ngây người. Cô Hạ, cô... có thể đi rồi sao? Hà Tịch Nghiên mỉm cười mà lên tiếng. Thật ra nhắc đến chuyện xảy ra lần trước ở công ty, cả hai người đều có chút ngượng ngùng. A Kiệt lập tức gật đầu, nhưng vẫn có chút không cách nào rời mắt khỏi Hà Tịch Nghiên. Anh ta liền nói. Cô Hạ, hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Cảm ơn anh. Lễ phục màu trắng, đôi giày cao gót màu xám bạc, mái tóc dài đen như mực được uốn lọn, buộc chặt ra phía sau gáy, vài lọn tóc được thả hờ ở phía sau, càng tăng thêm không ít khí chất yêu kiều xinh đẹp của Hà Tịch Nghiên. Đặc biệt, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo của cô, càng khiến cho người ta ngước mắt mà nhìn. Hà Tịch Nghiên bình thường trang điểm đơn giản, cho nên hôm nay khi nhìn thấy cô, đặc biệt là khác hẳn với thường ngày, khiến cho người ta có cảm giác giống như đã nhìn thấy một mặt khác của cô vậy. A Kiệt mỉm cười, sau đó giúp Hà Tịch Nghiên mở cửa xe. Hà Tịch Nghiên liền ngồi vào trong. A Kiệt cũng nhanh chóng bước qua, khởi động xe, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn được, thông qua kính chiếu hậu nhìn Hà Tịch Nghiên, khóe môi khẽ nhếch lên. Hôm nay cô hãy nhất định có thể đè ép tất cả mọi người. Mỹ nữ ở công ty của chúng ta nhiều như vậy, làm sao có thể? Hà Tịch Nghiên khiêm tốn mà nói. E rằng đêm nay không ít người ăn mặc long trọng để xuất hiện. Những người đó đều son phấn tầm thường, làm sao có thể so sánh với cô Hạ được chứ? Tổng giám đốc nhất định sẽ rất kinh ngạc, A Kiệt nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, A Kiệt lúc này cũng cười hùa theo cô, nhanh chóng lái xe rời đi. Trên đường đi, Hà Tịch Nghiên không ngừng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm trạng đặc biệt bình tĩnh. Rất nhanh, chiếc xe đã đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Cô Hạ, đến nơi rồi, A Kiệt nói, sau đó nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa cho Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nhìn A Kiệt. Anh cũng rất lịch thiệp đó, hôm nay có thể đi diễm ngộ một lần. A Kiệt lập tức lộ ra nụ cười kinh ngạc. Cô Hạ, cô làm sao biết tôi vẫn còn độc thân chứ? Có thể đoán ra được, Hà Tịch Nghiên nói, sau đó nhấc váy bước xuống xe. A Kiệt nhướng mày, hậm hực cười một tiếng, sau đó lại đóng cửa xe lại. Mục tổng đã ở bên trong, A Kiệt nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó từ tốn bước vào bên trong. Khách sạn này chính là khách sạn dưới trướng của Mục gia, hôm nay đã được Mục Chính Hy đặt riêng toàn bộ. Vào giây phút này, phía bên ngoài khách sạn đã tụ tập rất nhiều siêu xe ở bên ngoài. Dựa theo thân phận của Mục gia cùng với Mục Chính Hy, nhất định sẽ có nhiều nhân vật tài to mặt lớn cùng nhau xuất hiện. Hà Tịch Nghiên vừa bước đến trước cửa khách sạn, đồng thời cũng có rất nhiều khách mời đang lần lượt tiến vào bên trong. Nhưng khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, đều mỉm cười gật đầu lên tiếng chào hỏi. Trong mắt tất cả mọi người, Hà Tịch Nghiên chính là vợ được Mục Chính Hy thừa nhận, cũng là phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Vân Duệ, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng lịch sự nhìn về phía hai người bọn họ mà chào hỏi. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười đáp lời, thể hiện sự lịch sự. Sau khi bước vào bên trong, Hà Tịch Nghiên mới phát hiện ra thật sự là vô cùng khoa trương. Cũng vì sảnh lớn của khách sạn vô cùng rộng lớn, phong cách trang trí nội thất độc đáo, sang trọng nhưng không thô tục, lộ ra vẻ cổ điển, tào nhã mà quý phái, lộng lẫy không thể nào diễn tả được. Chính vào giây phút này, người bên trong đã đến không ít tuấn nam mỹ nữ, đến mức những nhân vật nổi tiếng cũng đã bắt đầu nâng rượu, đi xã giao với mọi người. Nhìn vô cùng đẹp mắt. Hà Tịch Nghiên vừa bước vào, liền nhìn thấy những bóng người quen thuộc nhất. Hạ Nguyên cùng với Hứa Nghi Tuệ, tất nhiên còn có cả Hà Kỳ Lâm. Cô lúc này mới phát hiện ra, Hạ gia của bọn họ cũng là một trong những khách mời của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên lập tức bước đến phía trước chào hỏi. Ba, mẹ, anh hai. Hà Kỳ Lâm đang đứng một bên nâng ly rượu, mặc dù ánh mắt như đang nhìn khung cảnh đường hoàng tráng lệ nơi này, nhưng lại không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Lúc này, giọng nói của Hà Tịch Nghiên lập tức kéo anh quay trở về thực tại, xoay đầu. Khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hứa Tuệ Nghi hôm nay mặc vô cùng trang trọng. Mặc dù hiện tại đã bước sang tuổi 50, nhưng dáng vẻ thước tha năm đó vẫn không phai nhòa, nhìn vô cùng đoan trang và xinh đẹp. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên xuất hiện, khóe môi của bà nhếch lên một nụ cười nhân ái rồi lại nói. Tịch Nghiên, con đến rồi sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Hai người có phải đã đến đây sớm hơn? Hai người chúng ta cũng vừa mới đến thôi. Hạ Nguyên trả lời sau đó nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Mặc dù không lên tiếng khen ngợi, nhưng không thể không thừa nhận Hà Tịch Nghiên đêm nay vô cùng xinh đẹp. Trong lòng không ngừng cảm thán, ba mẹ ruột năm xưa từng vứt bỏ cô. Nếu như nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô lúc này, có phải sẽ cảm thấy rất hối hận không?